tu chân thế giới lão hổ 84 chương 892 ngàn năm trước một trận chiến canh thứ hai, cho nên công thâu xảo mới cố ý nói lên vấn đề này. Miễn cho về sau công thâu nguyệt tái phạm. Còn nữa sư phụ ngươi lớn như vậy một người. Dù sao cũng là tiên đạo cảnh giới cao thủ. Nói ra cũng là uy danh hiển hách. Thường nhân thấy đứng cũng không vững. Nhưng ngươi ngược lại tốt. Thế mà lo lắng sư phụ ngươi quá lâu không ra khỏi cửa, có thể hay không mất tích. Không thể không nói, thực sự là trí tuệ vi diệu, cùng mình có thể liều một trận. Trên phương diện làm ăn sự tình, vấn đề không lớn. Tại công thâu xảo xem ra đơn giản là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Phân phó công thâu nguyệt hỗ trợ xử lý chuyện này. Nàng liền mang theo bạc kiếm thi tiến về mình bế quan vị trí. Dự định giúp bạc kiếm thi dẫn đạo ra lực lượng trong cơ thể. Công thâu xảo bế quan cùng người khác không giống nhau lắm. Người bình thường bế quan đều là vô cùng đơn giản. Bất quá nàng bởi vì an hiểu kỳ dâm kỹ xảo, cho nên đặt vào rất nhiều mình cần đồ cần dùng. Cùng bạc kiếm thi ngồi lên xe lăn tiến đến cái này sơn mạch về sau, nàng liền đem tất cả mọi thứ thu vào, tự nhủ cũng đừng quanh quẩn để hành hạ dày vò ta. Bạch kiếm thi cười không nói. Nhiều năm không gặp, sư tỷ vẫn như cũ như thế thú vị. Đợi nàng chuẩn bị thỏa đáng, hai người mới bắt đầu đi đến. Tiên đạo cao thủ dùng để bế quan địa phương. Tự nhiên ẩn nấp. Xung quanh cũng không có ai. Không cần lo lắng bạch kiếm thi lực lượng trong cơ thể tán giật ra ngoài. Tạo thành tổn thương gì. Làm tất cả bố trí xong về sau, nàng mới bắt tay vào làm chữa thương. Lấy bản thân lực lượng trợ giúp bạch kiếm thi dẫn đạo nàng lực lượng trong cơ thể. Hai người nội ứng ngoại hợp phía dưới, hai cố lực lượng đánh gọng kìm bức bách cố lực lượng này, liền dần dần đem lực lượng bước đi ra. Ầm một cố lực lượng phun bắn ra đi, dẫn động bốn phía trận pháp, tách ra kinh khủng quang mang. Phạm vi nổ kinh khủng khó có thể hình dung. Sợ là vạn tượng cảnh cao thủ không cẩn thận cuốn vào đều sẽ mất mạng. Lực lượng này, công thâu xảo những mày. Bạch kiếm thi xứng sờ nói, thế nào trong cơ thể nàng còn có mấy cỗ lực lượng? Đây chỉ là trong đó một cỗ, bất quá hóa giải mất một bộ phận. Nàng bản thân có thể vận dụng lực lượng liền càng nhiều. Tiếp tục nữa cũng nhẹ nhõm không ít. Cái này may mắn là có công thâu xảo hỗ trợ, bằng không thì chỉ dựa vào chính nàng có thể mài bên trên một chút năm. Có thể thấy người này thực rất mạnh. Công thâu xảo lắc đầu nói, có lẽ là ta đoán sai rồi, nhìn xem mặt khác lại nói. Không bao lâu công phu, lại là một đạo lực lượng bị buộc ra bên trong thân thể. Công thâu xảo sắc mặt kinh biến nói, sẽ không sai. Là hắn. Là tần sư huyên nhị sư huyên bạc kiếm thi trong mắt tinh quang lói lên. Mày nhíu lại thành một đoàn. Không khỏi hồi tưởng lại sự tình trước kia. Tiên đạo thập nhị kình bản thân liền là trước sau bái nhập ngự thú tông bạc kiếm thi chế nhất, xem như đệ tử cuối. Đại sư huyên Bách Lý Kỳ nhập môn sớm nhất. Nhưng thiên phú tu luyện không mạnh. Cũng may có tông chủ dạy bảo. Mấy ngàn năm về sau, tự mở ra một con đường bước vào tiên đạo cảnh giới. Nhị sư huyên mặc dù cái thứ hai nhập môn, nhưng là thiên phú tu luyện phi thường khủng bố. Tại đồng môn bên trong nhất kỳ tuyệt trần, thực lực là thực sự ngự thú tông đệ nhất. Ngàn năm trước sự tình chính là lấy hắn làm hạch tâm bộc phát. Tần Cuồng Nhân cái tên này tại ngự thú tông đã thành một cái cấm kỵ, thành vô số người áp mộng. Nhân vương, hắn gia nhập thiên ý hồi nhớ tới tình huống trước. Cùng mình chiến đấu rõ ràng là thiên ý nhân vương. Cho nên mới có thể làm như thế suy đoán. Công thâu xảo sắc mặt trắng bệch nói, cuối cùng vẫn là đi đến một bước này sao, hắn cũng hẳn là tuyệt lộ a. Năm đó Tần Uyển Sơ bị Tần gia bắt, hắn ý ở cứu viện. Hạ Giao cầm lại giả truyền tin tức, nói là Tần sư huyên tẩu hỏa nhập ma. Chúng ta quan tâm an nguy của hắn, vội vàng chạy tới cứu viện. Tần sư huyên ngộ cho là chúng ta đều là Tần gia đồng lõa. Tăng thêm hắn đoạn thời gian kia hô hấp pháp một đạo đang sắp đột phá, thần trí thật là có chỗ ảnh hưởng. Cuối cùng lại bởi vì bị kích thích mới bộc phát chiến đấu. một phát không thể vãn hồi. Đây là thập nhị kình tất cả mọi người đau nhức. Dù cho là Hạ Giao Cầm cũng không muốn đi đến cái kia một bước. Nhưng nàng quá tham lam. Tham lam Tần gia hô hấp pháp. Tần gia nhận lời. Chỉ cần nàng hỗ trợ ngăn chặn Ngự Thú Tông người, có thể có được Tần gia phản hồi hô hấp pháp. Ngày đó đại chiến bộc phát, Tần Cuồng Nhân nổ chiến Tần gia chúng lão, ra tay không lưu tình chút nào. Tần gia cao thủ đắp lên ra núi thây biển máu. Bạch Kiếm Thi đám người về sau chạy đến, nghĩ lầm hắn đã điên cuồng, mới ra tay ngăn cản. Chính là này nháy mắt chậm trễ, Tần Uyển Sơ chết ở Tần gia tin tức liền truyền ra. Tần Cuồng Nhân triệt để điên cuồng, đem Bạch Kiếm Thi đám người trở thành địch nhân, vứt mạng một trận chiến. Công Thâu Xảo trong lòng biết phạm sai lầm lớn, không quan tâm chống cự, bị Tần Cuồng Nhân chặt đứt hai chân. Chỉ là trong đó ví dụ, những người khác cơ hồ đều là trọng thương. Cuối cùng vẫn là Bạch Kiếm Thi vì yểm hộ đám người đào tẩu, cùng Tần Cuồng Nhân liều mạng một kích. Hai mắt cũng tại một trận chiến kia bên trong bị Cuồng Nhân phế bỏ. Cũng không phải nói nàng còn không có bước vào tiên đạo cảnh giới, thực lực liền có thể mạnh đến có thể cùng Tần Cuồng Nhân đấu tay đôi. Năm đó Tần gia cường đại cỡ nào, trong tộc có mấy tên cao thủ nửa bước vào tiên cảnh, càng không nói còn có độ kiếp cảnh cao thủ. Tần Cuồng Nhân liên tục huyết chiến, lại cùng Bạch Kiếm Thi chờ tiên đạo thập nhị kình cao thủ giao thủ, hao tổn cực lớn. Tăng thêm Tần Uyển Sơ chết, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, cơ hồ là đem bản thân tiềm lực bước đến cực hạn, vứt mạng đang chiến đấu, đánh tới cuối cùng, cơ bản đã kiệt lực. Cuối cùng cùng Bạch Kiếm Thi lưỡng bại câu thương, từ đó tung tích không rõ. Bạch Kiếm Thi trầm mặt không nói. Công Thâu Xảo cười thảm nói, năm đó chúng ta sai quá không hợp thói thường, chúng ta làm sao lại không thể tin hắn. Vẹn vẹn nhìn thấy hắn đồ sát Tần gia đám người, liền cho rằng hắn điên. Nếu như chúng ta đầy đủ lý giải hắn, có lẽ còn kịp. Không kịp. Tần Uyển Sơ chết quá kỳ hoặc, không nói trước người Tần gia còn không có điên. Bọn họ chỉ là muốn lợi dụng Tần Uyển Sơ, bức bách nhị sư huyên giao ra hắn độc chế hô hấp pháp. Căn bản không cần thiết giết đối phương. Liền xem như chính bọn hắn cũng hiểu, hô hấp pháp đối nhị sư huyên mà nói cũng không phải là trọng yếu như vậy. Chỉ cần buộc hắn, hắn liền nhất định sẽ giao ra. Giết Tần Uyển Sơ mới thật sự là không chết không thôi. Cũng bởi vì Tần Uyển Sơ năm đó chết rồi, cho nên bây giờ Tần gia tàn. Đối mặt Tần Cuồng Nhân hậu nhân đều giấu đầu lộ đuôi, không dám quá phận phách lối. Cũng là bởi vì Tần Cuồng Nhân còn chưa có chết, bọn họ lo lắng có một ngày sẽ bị trả thù, cho nên mới bắt đầu nhằm vào tiểu thiên địa Tần gia. Công Thâu Xảo nhìn xem Bạch Kiếm Thi nói, ngươi trách hắn sao? Năm đó ta cơ hồ bỏ mình, hai mắt bị mù chỉ là nên có báo ứng. Hắn trạng thái càng kém, cuối cùng chúng ta nhiều mặt tìm kiếm, một mực không có kết quả. Ta thậm chí cho là hắn. Bạch Kiếm Thi ánh mắt ảm đạm. Năm đó Hạ Giao Cầm trong lòng biết phạm phải sai lầm lớn, cắn răng thẳng thắn tất cả. Biết được chân tướng đám người giống như điên tìm kiếm Tần Cuồng Nhân, thế nhưng chỗ nào cũng không tìm tới tung tích của hắn. Cùng nhau biến mất còn có Tần Uyển Sơ thi thể. Bây giờ nghĩ lại, có thể trốn qua Ngự Thú Tông tìm kiếm, hơn phân nửa cũng chỉ có Thiên Ý hỗ trợ. Hắn loại tình huống đó, gia nhập Thiên Ý cũng là không gì đáng trách. Công Thâu Xảo thở dài nói, ta về sau mới biết được, Tần Uyển Sơ đã có mang thai. Một thi hai mệnh ác tu chân thế giới lão hổ 84 chương 893 rõ ràng chính là nhằm vào ngươi canh ba. Cũng bởi vì đã xảy ra loại chuyện này, thập nhị kình toàn bộ tất cả giải tán, cũng không còn cách nào đồng tâm. Có người trốn xa chỗ hắn, không muốn lại về Ngự Thú Tông. Có người xa hoa đồi trụy, chỉ cầu tê dại trong nội tâm thống khổ. Có người chủ trương giết chết Hạ Giao Cầm. Có người nhưng lại bởi vì đại cục, chỉ có thể xuất thủ bảo vệ nàng. Hai bên tâm tình đều rất phức tạp. rất nhiều chuyện đã đúc thành sai lầm lớn, muốn vãn hồi, khó như lên trời. Hạ Giao Cầm Sa không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng như thế. Cuối cùng nháo đến một bước này. Tần gia vì hô hấp pháp, lỗ mãng là đem chính mình cả gia tộc cao thủ toàn bộ mắc vào. Cuối cùng ai cũng không có đạt được chỗ tốt. Cao thủ ngã xuống. Cùng Hạ Giao Cầm làm ra ước định người cũng đã chết. Hô hấp pháp tùy theo thất truyền. Nhưng nàng cả người lại càng thêm điên. Tại rất nhiều người xem ra, năm đó sự tình cùng với nàng có quan hệ lớn lao. Nếu không phải nàng giả truyền tin tức, nói Tần Cuồng Nhân tẩu hỏa nhập ma, đám người trước vào làm chủ, nhìn thấy Tần gia đám người bị tàn sát, trước tiên xuất thủ ngăn cản, kéo dài thời gian làm lỡ việc Tần Cuồng Nhân cứu người thời cơ, dẫn đến mọi thứ đều không cách nào quay đầu. Có lẽ vậy cũng không đến mức đi đến một bước này. Ngay cả chính nàng cũng biết mình trình độ nào đó xem như đầu sỏ, cho nên mới không cách nào qua chuyện này tình bên trong đi tới. Vẫn muốn khống chế Ngự Thú Tông quyền hành, lấy Ngự Thú Tông thực lực đến đối kháng Tần Cuồng Nhân. Điểm ấy những người khác tự nhiên không vui nhìn thấy, cho nên mới sẽ giằng co. Một cỗ lực lượng phát tiết đi ra. Nhưng Bạch Kiếm Thi cùng Công Thâu Xảo nội tâm đi càng ngày càng rung động. Tần Cuồng Nhân thực lực xa so với lúc trước còn cường đại hơn. Đây không phải đơn thuần cảnh giới tăng lên. Năm đó đánh thành cái dạng kia, hắn bức bách bản thân tiềm lực, phát huy ra vượt qua bản thân lực lượng thủ đoạn. Đám người còn tưởng rằng hắn tu vi chắc chắn sẽ bởi vậy bị hao tổn. Thật không nghĩ đến hắn thực lực chẳng những không chịu tổn hại, ngược lại càng ngày càng mạnh. Khó trách ngươi thất bại. Công Thâu Xảo thở dài. Bạch Kiếm Thi nhíu mày nói, kỳ quái là ta không có cái này một phần trí nhớ. Từ khi ta lại cháy lên mệnh hỏa về sau, cũng cảm giác thỉnh thoảng sẽ quên cái gì. Mỗi thời mỗi khắc đều phải tỉnh táo mình. Công Thâu Xảo cân nhắc chỉ chốc lát sau, lúc này mới lên tiếng, lại cháy lên mệnh hỏa. Vấn đề này vốn là kỳ quặc, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Lúc ấy cho là ngươi thực. Lúc ấy Công Thâu Xảo đều tại cho Bạc Kiếm Thi dâng hương, lại không nghĩ rằng nàng lại bò lên. Liên quan tới điểm ấy, Bạc Kiếm Thi cũng phi thường nghi hoặc. Nàng cau mày nói, nói thực ra, chính ta đều không biết mình là thế nào tỉnh lại. Vấn đề này quá kỳ hoặc, chính nàng đều từ bỏ, cuối cùng lại có thể một lần nữa đứng lên. Cuối cùng một cỗ lực lượng nghiêng ra ngoài, Bạch Kiếm Thi trạng thái tốt hơn nhiều. Tiếp xuống thiên về chữa thương, lấy nàng nội tình, rất nhanh liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Hai người lâm vào trầm tư. Tần Cuồng Nhân lực lượng mạnh hơn, cũng cùng trước đó có khác nhau rất lớn. Đánh vào Bạch Kiếm Thi thể nội có mấy cỗ không đồng tính chất lực lượng, có thể thấy được hắn hô hấp pháp hẳn là đại thành. Năm đó hắn bất quá lục lọi ra hình thức ban đầu, Tần gia người liền kìm nén không được. Bây giờ xem ra thực lực sợ là mạnh hơn. Như vậy xem ra Ngự Thú Tông sợ là rất khó tránh khỏi trận chiến tranh này. Công Thâu Nguyệt lấy được Công Thâu Xảo ra hiệu, tại sinh ý phương diện tự nhiên là phối hợp lên Chu Tử Hoa. Đừng nhìn Lâm Hổ sinh ý chuyện phía trên còn tính là rườm rà, nhưng Chu Tử Hoa phải làm không nhiều. Đơn giản chính là đem bản quyền hội đem đến Bạch Trạch Thành, cộng hưởng tư liệu, sau đó thành vệ quân cấp cho nhất định trợ giúp. Thừa lại đều là Lâm Hổ muốn bận tâm sự tình. Bản quyền hội đối với Chu Tử Hoa mà nói không tính lạ lắm, dù sao cũng là Lâm Hổ hiến kế, nàng từng bước một hoàn thiện. Nhưng tại Công Thâu Nguyệt xem ra cũng có chút ly kỳ. Chỉ những thứ này nàng cho rằng Chu Tử Hoa tự mình mở miệng yêu cầu, hẳn là cầm mấy cái cửa hàng, hoặc có lẽ là công khai giúp một chút cái gì. Mặc dù có mất công bằng, nhưng vẫn là có biện pháp thao tác. Ai biết Chu Tử Hoa không có yêu cầu trên mặt nổi thiên vị. Chu Tử Hoa cười tủm tỉm nói, liền thế là xong ạ. Đến lúc đó nếu có người xúc phạm bản quyền hội quy củ, để cho người ta ra mặt xử lý một chút là được rồi. Sự tình thuận lợi an bài thỏa đáng. Lâm Hổ cũng không vội vàng quan sát Bạch Trạch Thành tình huống. Bạch Trạch Thành bán yêu rất nhiều. Giống như Xảo Ngọc cùng Công Thâu Nguyệt dạng này bán yêu tư thái. Cũng có chính trực hành tẩu giã thú tư thái. Chỉnh thể Công Thâu Nguyệt cái này loại hình chiếm đa số. Hơn nữa cuộc sống của các nàng quen thuộc, hết sức khuyên hướng nhân tộc đồng dạng sẽ mua sắm bảo y. Kể từ đó, ngược lại để Lâm Hổ an tâm. Chu Tử Hoa đã để người truyền tin tức tới. Nói bản quyền hội sự tình làm xong. Chờ Mã Kiều tới. Liền có thể vào tay chỉnh hợp thế lực. Tiêu thụ nhà mình sản phẩm. Cùng lúc đó, Cửu Thành hội võ cũng bắt đầu. Đến từ 9 cái đại thành tiếp cận vạn người tu sĩ đội ngũ thoạt nhìn vô cùng hùng vĩ. Đám người bị triệu tập lại tiến vào trong thành diễn võ tràng rộng rãi có cao thủ tại giảng giải một lần này quy củ. Cửu Thành hội võ. Tên như ý nghĩa. Chính là 9 cái đại thành đấu tay đôi thời điểm. Đơn giản là lựa chọn phương thức gì. Nhưng làm công bố ra về sau. Lâm Hổ vẫn là ngây ngẩn cả người. Đoàn chiến ngàn tính vạn tính, Lâm Hổ vẫn là không có nghĩ đến sẽ là xáo lộ này. Vốn cho rằng là cao thủ môn tụ tập lại, một chọi một chiến đấu, sau đó chiến đấu ra chín thành cao thủ mạnh nhất đây. Một dạng chiến đấu mà nói cá nhân có thể đưa đến tác dụng liền không lớn. Đương nhiên, không phải nói chiến lực cá nhân liền không có tác dụng, mà là nếu như mọi người tu vi cảnh giới không sai biệt lắm. Vạn nhất có người bên trong chiêu, cho dù là trúc cơ cửu phẩm, đều có thể bị một đám người hung hãn đè chết. Càng là cường đại người, tại loại chiến đấu này bên trong, lại càng dễ dàng bị nhầm vào. Cho nên phải sống đến cuối cùng, ngược lại khó khăn. Tăng thêm nếu như không ai có thể hữu hiệu tổ chức lên nhà mình lực lượng đến, bị người từng cách đánh tan, hoặc là bị người liên hợp lại tiêu diệt, kết quả đều là rất thảm. Chọn lựa 300 người đứng đầu tu sĩ. Trên cơ bản đều là hai bên không phục. Cho dù là tạm thời danh liệt đệ nhất. Người phía sau đều là tại phòng lên sức lực. Tìm kiếm đem hắn đẩy tới đến cơ hội. Loại tình huống này cũng đừng nói chuyện gì đăng cao nhất hô được nhiều người ủng hộ. Mấu chốt muốn những người khác chịu nghe ngươi mới được. Bởi như vậy. Trên đường thí luyện. Chính là vì điều động các tu sĩ chiến lực. Để bọn hắn quen thuộc phối hợp. Vì lúc này làm chuẩn bị. Bất quá lâm trận mới mài gươm. Sợ là có thể tạo được hiệu quả cũng không lớn. Đại thể quy tắc. Lâm Hổ xem như hiểu. Chín thành bốn giới tu sĩ lực lượng đều có thể liên hợp lại. Cộng đồng đối phó địch nhân. Nhưng mấu chốt ở chỗ như thế nào cân đối. Như thế nào phát huy ra mình vốn có chiến lực. Trình độ nào đó mà nói. So đơn thuần một đối một càng thêm ma luyện người. Còn nữa một chọi một chiến đấu. Cho dù là ở loại tình huống này phía dưới. Cũng là có thể thúc đẩy. Mấu chốt còn xem làm thế nào. Lâm Hổ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sau đó giống một bên Lữ Bất Văn đặt câu hỏi nói. Đại thể quy tắc ta đều biết. Nhưng là cái kia không cho phép dùng hồn ký quy tắc. Sẽ có hay không có điểm quá nhằm vào hổ ra Lữ Bất Văn trợn trắng mắt. Nhằm vào ngươi sao đối. Rõ ràng chính là nhằm vào ngươi. Chương 894 cái này. Không phải là cái đồ biến thái nha canh bốn cái này là của mọi người sai sao đương nhiên không phải. Ai bảo ngươi biến thái như vậy mới luyện cốt cảnh giới liền có thể tiêu diệt kim đan cảnh cao thủ. Chín thành bên trong. Cao thủ mạnh nhất. Cũng bất quá uẩn thần cảnh giới cùng luyện cốt cảnh giới. Ai có thể ngươi đánh đám người ý định ban đầu đúng không để Lâm Hổ tham gia. Dù sao hắn thực lực có chút quá ăn gian. Cho dù là không sử dụng hồn ký. Lâm Hổ cũng có được luyện cốt bát phẩm bên trong. Có thể xưng trong thế hệ này người mạnh nhất. Nhưng mấu chốt là Cửu Thành hội võ khởi đầu nhiều năm như vậy. Thật đúng là không loại tình huống này. Lâm Hổ tình huống cũng sớm đã bị tra rõ. Căn bản không tồn tại bất kỳ gian lận khả năng. Rất nhiều chứng cứ cho thấy. Hắn chính là dựa vào mình tăng lên. Mặc dù cái tốc độ này có chút không bình thường. Loại tình huống này. Cầm lý do gì không cho Lâm Hổ tham gia ngươi quá mạnh thực mẹ nó xuất sắc. Dùng lý do này. Hoàn toàn là tại đánh tiêu tu sĩ yêu thú tính tích cực. Không chừng bọn họ vì tham gia chuyện này. còn phải áp chế thực lực bản thân đây. Cho nên chỉ có thể để Lâm Hổ tham gia. Nhưng để cho công bằng tự nhiên là cần chế định quy tắc. Toàn bộ Cửu Thành hội võ đại hội. Vậy mà lại nhằm vào một con yêu thú chế định quy tắc. Tuyệt đối là thiên hạ phần độc nhất sự tình. Không sử dụng hồn ký tối thiểu còn có thể đè chết Lâm Hổ. Đây cũng không phải là nói đùa, dù sao các thành cộng lại đều có 1.800 trở lên nhân thủ. Tăng thêm 9 đại thành tình huống đặc biệt. Nếu như liên hợp lại, nhân thủ càng nhiều. Nếu thật là nghĩ đè chết Lâm Hổ, cũng không phải như vậy chuyện khó khăn. Luyện cốt cảnh mặc dù mạnh còn dù sao không có bước vào yêu đan cảnh giới, không tính sinh ra biến chất. Bất quá cụ thể như thế nào, liền phải nhìn các thành người như thế nào thao tác. Đơn độc nhằm vào điều lệ vừa ra tới. Chín thành tu sĩ yêu thú xôn xao. Cái ruộng gì làm sao còn có người bị chuyên môn dựng đứng quy tắc nhằm vào. Gia hỏa này mạnh bao nhiêu cái kia hồn ký là thứ đồ chơi gì không ít tu sĩ đều có chút hậu trường. Tăng thêm Lâm Hổ bên này sự tình. Không tính là cái gì bí mật. Càng nhiều người biết rõ. Lâm Hổ ngược lại càng vui vẻ. Dạng này mình thì càng có thể quang minh chính đại sử dụng. Không hỏi thăm còn tốt. Nghe ngóng về sau đám người nhất thời ngây ngẩn cả người. Luyện cốt cảnh có thể thời gian ngắn vận dụng yêu đan cảnh thực lực. Chính là cái kia cái gọi là hồn kỹ. Thậm chí còn bởi vậy giết chết 4-5 cái kim đan cảnh tu sĩ. Cái này ca múa nhạc quá khi dễ người rồi. A gia hỏa này cùng yêu đan cảnh khác nhau ở chỗ nào thật làm cho hắn tham gia trận chiến đấu này. Tất cả mọi người không cần chơi. Chỉ một mình hắn. Đều có thể đem tất cả mọi người tiêu diệt. Hạn chế về sau còn có luyện cốt bát phẩm thực lực. Cái này. Không phải là cái đồ biến thái nha, mấu chốt là thăm dò được Lâm Hổ tiếp xúc tu luyện không đến một năm. Thì càng để cho người ta chừng lớn hốc mắt. Không đến một năm. Luyện cốt bát phẩm ngươi mẹ nó là ở đùa chúng ta chơi a gian lận. Nhất định là gian lận đám người toát ra ý nghĩ này. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Cửu thành hội võ là 9 đại thành sự tình. Cũng không phải là cái nào một thành nói riêng tính. Bạch Hổ Thành còn không có mạnh đến có thể một tay che trời. Cao thủ ngầm thừa nhận, hơn phân nửa là bởi vì không tra ra vấn đề. Có gia hỏa này tại. Vậy nhưng chơi như thế nào không được trước hết giết chết hắn mới được, mọi người đồng thời toát ra ý nghĩ này. Lữ Bất Văn cười híp mắt nhìn qua Lâm Hổ nói. Đây coi như là ranh giới cuối cùng. Bằng không thì ngươi thực lực kia bày ở chỗ này. Căn bản không có khả năng để cho ngươi tham gia. Tốt a, không sử dụng thì không sử dụng, dù sao ta cũng không sợ bọn họ. Lâm Hổ cười hắc hắc nói. Không tham gia hổ gia sợ là có bệnh. Nhiều tu sĩ như vậy yêu thú đưa cho chính mình chùy. Vẫn là quang minh chính đại loại kia. Đến chuyển hóa thành bao nhiêu tu vi giá trị a? Không chừng liền bước vào yêu anh cảnh giới vốn liếng đều có. Lúc này, liền xem như để Lâm Hổ để hai cánh tay, hắn đều đến đi vào. Lữ Bất Văn lập tức im lặng. Nhắc nhở. Cửu thành hội võ lần thứ nhất tại quy củ bên trên nhằm vào yêu thú. Những người khác nhất định sẽ phát hiện vấn đề. Tìm hiểu phía dưới. Ngươi điểm này sự tình căn bản giấu riêng không xuống. Ngươi vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút. Nên đối phó thế nào bọn họ a? Đừng ngay từ đầu liền bị các tu sĩ liên hợp lại. Làm ra cuộc diện. Thấy Lâm Hổ thái độ có chút phách lối, Lữ Bất Văn nhìn không được đả kích nói. Lâm Hổ một chảo đầu. Còn giống như thực sự là cái dạng này. Đoàn chiến loại chuyện này. Chiến lực cá nhân cũng không rõ ràng. Nhưng như hổ ra xuất sắc như vậy. Cái kia một cách tự nhiên liền thành bia ngắm. Nếu như không ở ngay từ đầu liền xử lý. Tuyệt đối có thể ảnh hưởng đại cục. Nhưng hổ gia cũng không sợ bọn họ nha, mấu chốt là còn có đòn sát thủ. Lâm Hổ nhìn hội trường một cái yêu thú. Hổ gia thiên cương địa sát biến, giống như đến phát huy được tác dụng thời điểm. Bội hóa thuật biến hóa. Cao thủ cũng không nhìn ra. Thiên cương địa sát biến không như vậy không hợp thói thường. Nhưng cảnh giới thấp hoặc là đồng cảnh giới. Trên căn bản là không nhìn ra. Tăng thêm yêu thú mạnh tại thân thể, cảnh giới nổi bật cũng không rất rõ ràng. Lâm Hổ suy nghĩ, nếu như chính mình mặc lên mã giáp, có hay không có thể đem bọn gia hỏa này nguyên một đám đập chết. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ không nhịn được thô bị nở nụ cười. Quy tắc công bố về sau chính là tiến về dự thi sân bãi. Đám người xếp hàng có thứ tự xuất hành. Bởi vì liên quan đến gần vạn người chiến đấu, sân lựa chọn tự nhiên rườm rà, cần vận dụng bí cảnh. Kể từ đó mới có thể để cho tu sĩ chiến đấu không có nỗi lo về sau, toàn lực phát huy thực lực của mình. 9 cái đặc thù truyền tống trận pháp đại biểu cho 9 thành thế lực. Lâm Hổ theo đám người tiến vào, đầu óc lập tức cảm giác trống rỗng. Hắn cảm giác mình tựa như mất đi đối với hoàn cảnh chung quanh cảm ứng. Có sai lầm nặng cảm giác. Cảm thấy mình nhẹ nhàng phiêu diêu. Hồi lâu sau mới rơi trên mặt đất. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần, Lâm Hổ nhìn bốn phía. Tu sĩ khác không có ở đây. Bất quá Lão Tần, Tiểu Thanh, Đông Ngốc Tây Manh cùng Tô Cửu Nhi đều tại. Đây cũng là tu sĩ đoàn thể không biết phân tán truyền tống phương thức. Hổ ra, Tần Uyển Nhi cách mông hướng lên trên trực tiếp ngã vào. Giờ phút này vội vàng đứng lên đi tới Lâm Hổ bên người. Lũ tiểu gia hỏa cũng lao đến. Đây đều là trận chiến nhỏ. Các nàng từ bé đồ chơi đều là hệ thống xuất phẩm bảo bối tốt. Máy chơi game cũng tốt, phòng huấn luyện chiến đấu cũng tốt, đều hết sức thần kỳ. Đối với loại này hoàn cảnh biến hóa, một chút cũng không xa lạ gì. Tô Cửu Nhi gần đây cũng ở trong phòng huấn luyện chiến đấu tu luyện, thực lực hơi có tăng lên. Đối loại tình huống này cũng không thể coi là lạ lắm. Lâm Hổ vội vàng ngưng thần cảm ứng bốn phía. Lấy hắn thực lực cường đại, có thể tinh chuẩn cảm ứng được phương viên hơn 10 dặm tình huống. 100 dặm trở lên, có thể có nắm chắc nhất định, nhưng là không quá tinh chuẩn. Đi trước tìm người tổ hợp, Lâm Hổ lập tức nói ra. Trung quy là tu sĩ tập đoàn ở giữa chiến đấu, mình coi như là ngưu bức nữa, một khi bị vây lên, có thể gặp phiền toái. Những cách này đều là các đại thành người nổi bật. Tiếp theo tỷ thí này quy củ là đánh bại đối thủ. Chỉnh thể chỉ có thời gian 10 ngày. Mỗi đánh bại một tên đối thủ, dựa theo thực lực cảnh giới có đối ứng điểm số. Cho nên đoàn thể tầm quan trọng liền thể hiện ra. Mấu chốt là Lâm Hổ muốn khối lượng lớn thu hoạch tu vi giá trị, liền phải tham gia đại quy mô chiến đấu, để các tu sĩ tụ tập lại. Nếu không nguyên một đám đi tìm, không khỏi cũng quá không có hiệu suất. Mang theo Tần Uyển Nhi đám người đi vài dặm, liền phát hiện tu sĩ tung tích. Các thành đều có thuộc về mình đồ đằng. Tu sĩ trang phục bên trên có, cho nên rất dễ dàng liền có thể nhận ra. Đây là Chu Tước Thành người. Tu chân thế giới Lão Hổ 84 chương 894. Chúng ta đều là người một nhà canh năm. Chu Tước Thành cùng Bạch Hổ Thành tu sĩ tình huống không sai biệt lắm. Đều là lấy tu sĩ làm chủ, yêu thú làm phụ. Song phương ở địa vị bên trên chênh lệch không bao lớn. Mấu chốt cũng coi là người quen cũ. Lâm Hổ lập tức thét. Nhạ, đây không phải Chu Tước Thành huyên đệ nha. Tên kia nam tu thoạt nhìn cũng chỉ 15-16 tuổi bộ dáng. Bờ vai bên trên đứng đấy một cái nhỏ con sóc. Loại này yêu thú, Lâm Hổ còn là lần đầu tiên gặp. Nghe nói năng lực chiến đấu không phải rất mạnh, nhưng là có thể dùng tại điều tra. Bất quá liền tu sĩ ban đầu tình huống này, nuôi mình đều cố hết sức, chớ đừng nhắc tới yêu thú. Rất ít có thể tìm tới yêu thú cường đại, trừ phi có hậu trường. Tu sĩ kia nhìn thấy Lâm Hổ hết sức bối rối, lấy ra một thanh trường kiếm, phòng bị nhìn qua Lâm Hổ. Lâm Hổ một cái kéo qua Tần Uyển Nhi nói, chúng ta là Bạch Hổ Thành, tất cả mọi người là huyên đệ, thân như người một nhà. Lão Chu, Chu thành chủ ta cũng nhận biết. Nữ tu chi ra biết rõ không? Nam tu chi ra biết rõ không? Tần Uyển Nhi xinh xắn đáng yêu, rất được các tu sĩ la thích. Hướng nơi này vừa đứng chính là một cái thanh tú làm cho động lòng người, để tu sĩ kia buông lòng không ít cảnh giác. Tăng thêm hắn cũng biết thực lực mình không bằng người, liền Lâm Hổ bên này trạng thái, tùy tiện đều có thể đem hắn làm ra cuộc diện. Nghe được Lâm Hổ nói lên một chút quen thuộc đồ vật, hắn không khỏi hưng phấn nói. Nam tu chi gia cùng nữ tu chi gia ta đều biết rõ. Tại Chu Tước Thành nhưng dễ bán. Mấu chốt là bọn họ còn cần đại lượng tu sĩ sức lao động. Không ít sư huyên đệ đều ở bên trong làm việc lặt vặt đây. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, biết rõ lão bản của bọn hắn là ai không Lâm. Lâm Hổ a tu sĩ kia không quá xác định nói. Dù sao hắn cũng chính là luyện khí cảnh giới. Thực lực cũng không mạnh. Trên cơ bản không có xa xỉ đến đi mua sắm bào y. Chỉ là bởi vì quá dễ bán nguyên nhân. Cho nên mới sẽ hiểu rõ tình hình. Lâm Hổ vỗ tay một cách nói, vấn đề này đơn giản, ta chính là Lâm Hổ. Ngươi là tu sĩ kia có chút không quá tin tưởng, dù sao cũng là con mèo kêu cái gì hổ. Lâm Hổ khẽ nói, miêu yêu lại không thể có một khỏa mãnh hổ tâm a tu sĩ kia nhất thời lúc túng nở nụ cười. Bất kể như thế nào, Chu Tước Thành cùng Bạch Hổ Thành tình cảm rất tốt. Đáng tiếc một lần này Cửu Thành hội võ, xem như đột nhiên tập kích, không cho đám người lưu lại cái gì thương lượng thời gian. Sân bãi lại rộng rãi hết sức. Sau khi đi vào, tất cả mọi người phân tán. Trong lúc nhất thời không có cách nào thương thảo sách lược. Cách này kỳ thật cũng là một loại khảo nghiệm. Như thế nào cấp tốc làm rõ tình huống, tìm tới thích hợp nhất biện pháp, cam đoan sinh tồn tiền đề, đi đánh bại đối thủ, chính là lần khảo hạch này nội dung. Dù sao một lúc lâu tu sĩ gặp được sự tình đều là đột phát tình huống. Ứng đối năng lực là trọng yếu nhất. Đây là Cửu Thành ở giữa một cách đỏ sức, đồng dạng cũng là đối với tu sĩ ma luyện. Lâm Hổ thấy ra hỏa này hơi buông xuống phòng bị, lúc này mới lên tiếng nói ra. Bạch Hổ Thành cùng Chu Tước Thành đây chính là thân như người một nhà. Loại tình huống này khẳng định không thể tự giết lẫn nhau. Tăng thêm chúng ta nhân viên phân tán đã bị thiệt lớn. Dù sao tứ hung đại biểu đại thành, yêu thú thực lực thế nhưng là mạnh hơn kim đan cảnh trở xuống tu sĩ. Không cách nào vận dụng thần thức. Trên căn bản là không có liên lạc thủ đoạn. Nhưng yêu thú khác biệt. Giác quan nhạy cảm. Có thể lấy tốc độ nhanh nhất. Cầm tới ưu thế. Cho nên Lâm Hổ có thể tìm được tên tu sĩ này. Mà tên tu sĩ này lại còn chưa đi ra bao xa. Tu sĩ kia nghe xong tựa như cũng hiểu. Vừa nói như thế, tứ linh đại biểu đại thành đã rơi vào thế yếu. Bởi vì chính mình phương diện này, tu sĩ thực lực chiếm cứ đại đầu. Dĩ nhiên có yêu thú, nhưng an hiểu tìm dấu vết yêu thú cũng vẹn vẹn một bộ phận. Thực lực cũng không thể coi là quá mạnh. Lâm Hổ tiếp tục nói, trước mắt chúng ta phải làm không phải đấu tranh nội bộ, mà là hết khả năng tìm kiếm được đồng bản, sau đó mở rộng nhân số ưu thế. Chỉ có mọi người liên hợp lại mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Tiếp theo liền trước mắt tình huống này, chúng ta bất luận cái gì một nhà cũng không tất yếu nghĩ đến nuốt vào tất cả thế lực. Thứ nhất nuốt không xong, thứ hai không cần thiết. Chỉ cần liên hợp một bộ phận, tiêu diệt một bộ phận như vậy đủ rồi. Lâm Hổ cười híp mắt phân tích ra. Tu sĩ kia liên tục gật đầu tựa như là đạo lý này. Trước mắt khẩn yếu nhất không phải muốn làm sao đánh tan đối thủ, mà là trước cam đoan ưu thế của mình. Lâm Hổ đến gần đối phương, cười híp mắt nói ra. Ta muốn đối phó ngươi, dễ như trở bàn tay chuyện tốt. Ta đã nói với ngươi nhiều như vậy. Ngươi nhưng hiểu Lâm sư huyên là để cho ta mau chóng tụ lại tu sĩ. Tu sĩ kia bắt mắt gật đầu. Cứ việc tuổi không lớn lắm, khả năng tiến vào học viện, thiên phú là không kém, tự nhiên cũng không có khả năng là đồ đần. Chỗ nào còn nghĩ không rõ lắm mấu chốt. Lâm Hổ hết sức hài lòng, cười híp mắt vỗ vỗ đối phương nói. Ta liền thích ngươi thông minh như vậy người. Về sau nếu là cảm thấy đường đi không dễ đi, tìm Lâm sư huynh là được. Cam đoan cho ngươi tại Bảo Y phường an bài cách công việc. Không nói kiếm lời lớn, học cách thành thạo một nghề, nuôi sống gia đình tuyệt đối không có vấn đề. Tạ ơn Lâm sư huyên. Tu sĩ kia vui vẻ kêu lên. Tần Uyển Nhi đem Lâm Hổ kéo đến một bên, Hồ Nghi nói. Hồ gia, ngươi nên không phải lại nghĩ làm chuyện xấu xa gì a? Lâm Hổ trợn trắng mắt nói. Hổ gia, ta là hạng người như vậy sao? Vừa rồi nói câu câu đều là lời từ đáy lòng. Chỉ bằng vào chúng ta bất luận cái gì một nhà đều khó có khả năng đối kháng tất cả mọi người. Chúng ta sẽ liên hợp, người khác cũng sẽ liên hợp. Như thế nào chiếm trước tiên cơ mới là chuyện trọng yếu nhất. Tần Uyển Nhi nghĩ nghĩ, thật đúng là đạo lý này. Thuyết phục tên tu sĩ này, Lâm Hổ mang theo hắn một đường chạy tới địa phương khác, không ngừng tìm kiếm thất lạc tu sĩ. Cũng may truyền tống an bài hẳn là tương đối thành thục. Khu vực này cũng đều là tứ linh bên này người, chủ yếu là cho mọi người tụ họp cơ hội. Có thể hay không đồng tâm hiệp lực, kia liền là tu sĩ chính mình vấn đề. Đương nhiên, bởi vì địa phương rất lớn, tuyển nhầm phương hướng, đi vào địa bàn của đối phương, hơn phân nửa cũng là muốn bi kịch. Bất quá có Lâm Hổ tại, khả năng này liền không tồn tại. Trên đường lại gặp được mấy tên Bạch Hổ thành người. Thứ này lại có thể là cùng Tần Uyển Nhi nhất giới tu sĩ. Câu thông lên liền càng đơn giản hơn. Mấy tên tu sĩ căn bản không có ý phản đối, trực tiếp gia nhập trận doanh. Cách này cùng Tần Uyển Nhi có quan hệ, cũng cùng Lâm Hổ có quan hệ. Lấy thực lực của bọn hắn, hoàn toàn có thể chỉ huy một nhóm này tu sĩ, xem như chiếm cứ một cách tuyệt đại ưu thế. Ngay tại lúc đó, không ít tu sĩ cùng yêu thú sửa sang lại tình huống trước mắt, đều phát hiện đây là đoàn chiến. Cuối cùng chiến đấu nhân số hẳn là biết rất nhiều, cho nên hàng đầu không phải như thế nào giết địch, mà là mau chóng tìm tới đầy đủ nhân thủ, sau đó tiến một bước từng bước xâm chiếm đối phương thực lực. Các nơi cao thủ đều kịp phản ứng. Bất quá Lâm Hổ bên này tốc độ nhanh một chút, chiếm cứ ưu thế, đã kéo một nhóm thế lực không kém tu sĩ. Có Bạch Hổ Thành, có Chu Tước Thành, cũng có Thanh Long Thành người. Ngược lại là Huyền Vũ Thành tu sĩ, Lâm Hổ còn không có gặp được. Chu Tước Thành có lúc trước gặp phải tên kia tu sĩ trình bày vấn đề, tăng thêm Lâm Hổ đúng là tại Chu Tước Thành xài được. Đám người cũng biết tình huống trước mắt đặc thù, trực tiếp lựa chọn gia nhập trận doanh. Thanh Long Thành tu sĩ bởi vì chưa quen thuộc, hơi phí một chút công phu, bất quá lôi kéo được một nhóm về sau, lại đi thuyết phục những người khác, cũng không phải là đặc biệt chuyện khó khăn. Ở trước đó vào trên đường, Lâm Hổ phát hiện một ít sóng đối đầu thế lực. Tu chân thế giới lão hổ 84 chương 895 trợ công cũng có điểm tích lũy canh thứ nhất bàn về số người. Lâm Hổ bên này cơ hồ là đối diện gấp 3. Thể thấy được Lâm Hổ phản ứng thật cấp tốc, tăng thêm thực lực bản thân đủ mạnh, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn triệu tập nhiều như vậy. Một lần này tiểu ba thế lực, nhìn trên người đồ đẳng tựa hồ là thao thiết thành người. Thực lực không mạnh đương nhiên là tại Lâm Hổ xem ra. Trên thực tế thối thể cảnh yêu thú, so sánh trúc cơ cảnh tu sĩ, yêu thú chiếm theo ưu thế cực lớn. Bình thường tu sĩ gặp được, nếu như không phải đặc biệt xuất sắc, hoặc là số người nhiều một chút, hơn phân nửa cũng là muốn bị diệt mất. Mà trước đó bọn họ đã bạo phát chiến đấu, nhìn ra được thao thiết thành đều là yêu thú làm chủ, tu sĩ làm phụ. Bất quá tu sĩ càng giống là chỉ vung hoặc là phụ tá, phán đoán tình huống trước mắt, sau đó dẫn đạo yêu thú công kích. Mấy tên Chu Tước Thành tu sĩ cùng yêu thú đã bị tiêu diệt, thân thể của bọn hắn hóa thành ánh sáng nhàn nhạt, trốn vào đối phương thiếp ở trên người đồ đằng bên trong. Đồ đằng lập tức tản mát ra một cỗ sóng sức mạnh. Lâm Hổ nhất thời sững sờ. Nguyên lai dùng để phân chia thân phận đồ đằng, lại có thể dùng để tính toán chiến công. Lâm Hổ còn tưởng rằng có cao thủ trong bóng tối đi theo. Sau đó cùng 1, 2, 3, 4 đây, làm nửa ngày lại là một cái hắc khoa kỹ. Mà những tu sĩ kia hóa thành ánh sáng nhàn nhạt, hiển nhiên cũng là rời trường biểu hiện. Bởi vì đám người thực lực mạnh hơn, số người càng nhiều, cho nên bảo hộ biện pháp phi thường thỏa đáng. Một khi tao ngộ đả kích chí mạng, thì tương đương với bị đánh giết. Lâm Hổ trong nháy mắt mò thấy bộ phận này quy tắc. Loại này điểm tích lũy, mệnh danh là chiến công. Có một mình cùng đoàn thể nói chuyện, đối ứng về sau ban thưởng. Xem ra một người là ghi lại ở đồ đằng bên trong cuối cùng tiến hành tập hợp, hạch toán đoàn thể điểm số. Lâm Sư Huynh, làm sao bây giờ một tên chu tước thành tu sĩ mở miệng hỏi. Nơi này Lâm Hổ thực lực mạnh nhất. Bọn họ cũng phát hiện bản thân nhược điểm. Nếu như mọi người không có hợp dòng trước đó, tuyệt đối là tứ hung thành trì một bên kia chiếm cứ ưu thế. Lâm Hổ liên hợp chính sách có thể hóa giải trước mắt quấn cảnh. Tăng thêm đưa ra vấn đề này dễ dàng, nhưng lại cần những người khác tin phục. Lâm Hổ thực lực mạnh nhất, thân làm Bạch Hổ thành người, lại cùng chu tước thành quan hệ không tệ, thích hợp nhất liên hợp chu tước thành. Thanh Long thành mặc dù chưa quen thuộc, bất quá có Bạch Hổ thành cùng chu tước thành liên thủ ví dụ, muốn thuyết phục cũng không khó. Quan trọng nhất là trước làm tan rã đối phương xu hướng suy tàn. Vấn đề khác, đợi có ưu thế lại nói. Bằng không thì bắt đầu liền bị đối diện tiêu diệt, vậy coi như mất mặt. Lâm Hổ hít mắt nói, còn có thể làm gì vậy? Vốn dĩ sách lược của chúng ta chính là trước kéo một nhóm người, sau đó tiến một bước suy yếu thực lực của bọn hắn. Đương nhiên là động thủ, bất quá ta lời có thể nói ở phía trước. Lúc này chuyện cá nhân tất cả để xuống cho ta. Không muốn thảo luận cái gì Bạch Hổ chu tước Thanh Long. Tất cả mọi người là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Phải biết phối hợp. Không nên vì đoạt công hôn liền một mạch tử tiến lên. Chết sớm. Cái rắm ban thưởng cũng không biết có. Sống sót. Làm sao cũng có thể có ít đồ đi ra. Lâm Hổ nói chuyện xưa nay ngay thẳng, đám người không khỏi nở nụ cười. Nhao nhao cảm thấy Lâm Hổ nói có đạo lý. Liền vì một chút chút công hôn đã sớm bị loại, khẳng định tổn thất cực lớn. Còn nữa công hôn là một cái cấp độ, loại chiến đấu này kinh nghiệm cũng là cầu còn không được chỗ tốt. Lâm Hổ ra lệnh một tiếng, các tu sĩ nhao nhao liền xông ra ngoài. Lâm Hổ lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới, thân thể quét ngang, cản ở đối phương đường lui bên trên. Tần Uyển Nhi cũng một ngựa đi đầu, ngăn trở một cái phương hướng. Tiểu Thanh là thủ ở một phương hướng khác. Một cái lần thần cảnh cao thủ, hai cái luyện cốt cảnh yêu thú, đủ để đem bọn hắn vây ở chỗ này. Đông ngốc tây manh hai cái tiểu gia hỏa, bị Lâm Hổ dặn dò qua, cũng đi theo lao ra chiến đấu. Hổ vương muội tử tư thái đã nổi bật đi ra. Các nàng huyết thống cường đại, thực lực tại thối thể cảnh giới không tầm thường. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không tính là kém. Dù sao bình thường trò chơi nhỏ không ít chơi, còn ở trong phòng huấn luyện chiến đấu tham gia ma luyện, đối mặt đều là nhất đẳng cao thủ. Từ lúc đầu bị máu ngược, càng về sau đã hơi chiếm thượng phong, trưởng thành cũng không phải một chút chút. Hai bóng người bé nhỏ đầu tiên nhào tới. Tô Cửu Nhi sau đó chạy đến. Nàng bản thân tinh thông huyễn thuật, yêu thú loại này tồn tại, bởi vì không tu thần hồn, lực lượng tinh thần không mạnh. Nếu như không có tương đối tri thức, rất khó chống cự nàng huyễn thuật. Tiếp theo, nàng dùng huyễn thuật chỉ là vì cam đoan an toàn của mình, tương đương với đem chính mình từ tầm mắt của đối phương bên trong lau đi, sau đó tìm địa phương an toàn ẩn thân. Còn lâu mới có được khống chế đối phương phức tạp như vậy. Ba cái đuôi bên trong một căn, không ngừng lay động. Đối diện dẫn đầu là một cái băng hỏa lang. Dù sao cũng là yêu thú thực lực cường đại thao thiết thành. Cùng Bạch Hổ thành bên này tạp bài quân hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cái này lang yêu, huyết mạch đã sinh ra dị biến. Có được thủy hỏa phương diện thiên phú. Sức mạnh thân thể cường đại không nói, còn tinh thông hai loại thuật pháp, có thể phụ trợ công kích. Hai cái tiểu gia hỏa đi đầu tiến lên, hắn liền muốn nhảy ra tìm kiếm thời cơ thích hợp. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này Tô Cửu Nhi phát lực thi triển thuật pháp thủ đoạn, cái kia băng hỏa lang từng chiến lực địa phương lập tức lõm hiện ra mềm nhũn trạng thái. Hắn nháy mắt phân thần, kém chút chân đứng không vững, thân thể nghiêng về phía trước, đồng thời mắt thấy đông ngốc tây manh đã xếp tới đây. lập tức há miệng ra. Đầu tiên là một cái khổng lồ hỏa cầu trùng kích tới. Theo sát lại là một cái mãnh liệt mũi băng nhọn. Loảng xoảng binh khí đụng vào Đông Ngốc trên người. Lập tức hướng về nơi xa bay đi. Một chút dấu vết đều không lưu lại. Thuật pháp thủ đoạn mặc dù nghịch thiên. Nhưng tiểu gia hỏa cường độ thân thể cũng không phải đùa giỡn. Bởi vì tại Lâm Hổ bảo vệ dưới. Rất ít chiến đấu. Tự nhiên là không thể hiện được đến. Hiện tại Lâm Hổ cố ý ma luyện các nàng. Lập tức bộc phát ra mình thực lực kinh người. Hỏa cầu kia cũng tương tự bị Tây Manh chợt lói lên. Nàng so với Đông Ngốc muốn linh hoạt rất nhiều. Tuy nói thân thể đầy đủ chống được một kích này. Nhưng như cũ lựa chọn nhanh chóng né tránh. Bởi vì nàng bản thân thể đủ mạnh. Cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian. Tránh thoát công kích, hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau vọt tới. Đồng thời xuất thủ. Bắt trước Lâm Hồ dáng vẻ. Sưởng sốt một bàn tay đem cái này lang yêu đập ngã trên mặt đất. Sau đó theo sát ôm lấy một trận mãnh liệt bàn tay. Đánh đối phương không còn cách nào thở dốc. Thuận lợi bị loại. Lang yêu thân thể hóa thành quang mang trốn vào hai cái tiểu gia hỏa thể nội. Lâm Hổ vừa thấy. Kinh ngạc nói. Lại còn có thể tổng đồng đánh bại. Sợ là công huân sẽ chia hai phần. Dựa theo suất lực lớn nhỏ phân cho các nàng. Các huyên đệ. Không cần lo lắng điểm số vấn đề. Tận lực phối hợp a biết được trợ công cũng có công huân. Lâm Hổ bên này tu sĩ chỗ nào còn có thể kiềm chế được. Bọn họ không có Đông Ngốc Tây Manh mạnh. Tốc độ cũng không kịp Đông Ngốc Tây Manh nhanh. Cho nên chậm một bước. Lại cũng nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa phát uy tràng cảnh. Kinh ngạc các nàng thực lực cường đại đồng thời cũng nhìn thấy công huân phân phối. Tự nhiên là không có nỗi lo về sau. Lâm Hổ gắt một cái nói. Quá mẹ nó nhân tính hóa. Lại còn có thể trợ công. Cái này ổn thỏa chính là vì đoàn chiến mà ra đời quy tắc á. Một lần này còn có cái gì thật lo lắng cho. Trực tiếp cầm đao tử kiền a bởi vì không biết chân chính tử vong. Nhiều lắm tổn thương nguyên khí nặng nề mấy ngày. Cho nên các tu sĩ đều lấy buông tay buông chân đi chiến đấu. Không giống như là một giờ một phút chiến đấu. Còn muốn điểm đến là dừng. Rất cường đại thủ đoạn. Không cách nào thuận lợi thi triển đi ra. Đây chính là theo một ý nghĩa nào đó liều mạng tranh đấu. Tu chân thế giới lão hổ 84 chương 896 sau đó phải chia thành tốt nhỏ canh thứ hai cái này hợp lý công huân hệ thống. Triệt để kích phát các tu sĩ ý chí chiến đấu. Không còn lo được lo mất. Suy nghĩ nếu là ta đem đối diện đánh tới gần chết. Bị những người khác đoạt nhân đầu làm sao bây giờ. Động thủ thì có công huân, hoàn mỹ điều động mọi người tính tích cực. Trong lúc nhất thời cái gì ngăn cách cũng không có. Đối thủ trước mắt triệt để biến thành hành tẩu công huân chỉ. Chu tước thành người càng là hận ý sạc sào. Dù sao cái này thao thiết thành người trước đó bọn họ đưa đi từng đợt ít một đồng bản. Những người này thật thảm. Dựa theo loại này quy tắc, chỉ cần chiến đấu đến cuối cùng, làm gì đều sẽ có ban thưởng. Kết quả ngay từ đầu liền bị loại. Trên cơ bản liền không vứt được thứ tốt gì. Đám người thời gian đều qua khổ a tự nhiên có chút không cam lòng. Lâm Hổ bên này xấu người ưu thế quá lớn. Cho dù là đối diện yêu thú thực lực khá mạnh. Nhưng có Đông Ngốc Tây Manh hỗ trợ. Còn có Tô Cửu Nhi từ bên cạnh hiệp trợ. Đối thủ rất nhanh liền bị xử lý. Một chút quang mang trốn vào đồ đằng. Không ít tu sĩ đều hoan hô lên nếm được liên hiệp. Chỗ tốt. Nếu như bọn họ một người một ngựa xông xáo chắc chắn sẽ trở thành bị người khác công huân. Cái này công huân chỗ tốt cũng không bình thường. Đại gia tộc tu sĩ không thèm để ý. Nhưng đối với đồng dạng nghèo khổ tu sĩ mà nói. Kia liền là một bút có giá trị không nhỏ thu nhập. Sau khi chiến đấu. Có thể dùng đến hối đoái một chút vật phẩm. Hơn nữa liền chính quyền công bố tình huống đến xem. Sợ là một chút công huân. Tương đương với 4-5 viên linh thạch. Sức mua tương đối khủng bố. So với học viện điểm tích lũy còn hữu dụng. Đây cũng là một loại biến tướng khích lệ biện pháp. Mặc dù số người đông đảo nhưng chín thành liên hợp xuất tiền tự nhiên là không nói chơi. Lâm Hổ vừa thấy tràng diện này, thầm nghĩ lần này thỏa. Tuy nói một người chiến đấu, chiến thắng về sau công hôn ban thưởng khẳng định rất cao, nhưng độ khó khăn cũng một đường trực tiếp gia tăng. Còn nữa trong tình cảnh quan trọng này, ngươi có thể xử lý mấy người vận khí một cách không tốt, ngược lại bị người thuận tay cho giết chết. Liên hợp lại liền không giống nhau. Mọi người hai bên phối hợp, còn hy vọng sống sót rất lớn. Chợt nhìn công hôn có thể sẽ giảm bớt, nhưng lại có thể càng nhiều đánh bại địch nhân. Đến cuối cùng chỉ có thể vượt qua bản thân bình thường tiêu chuẩn. Đám người vội vàng hướng Lâm Hổ tụ tập. Muốn chỉnh hợp đám người, liền cần một cách mạnh mà hữu lực chiếm lính đầu mèo. Không thể phục chúng, nói chuyện gì mang theo mọi người kiếm lấy công hôn, mà Lâm Hổ vừa lúc liền thỏa mãn điểm này. Luyện cốt bát phẩm thực lực, khinh thường quần hùng. Vượt qua người mạnh nhất 6-7 tiểu cảnh giới. Tăng thêm vẫn là yêu thú. Trên căn bản là nắm vững thắng lợi. Nhìn nhìn lại Lâm Hổ bên này, Tần Uyển Nhi đám người thực lực, ngay cả vừa rồi hai cái tiểu manh hổ cùng tiểu hổ ly, thực lực đều không phải bình thường. Cùng cấp chiến đấu, tuyệt đối không có sợ hãi. Lâm Hổ cũng không màu mè, cũng nên có người đứng ra hiệu triệu đám người. Hổ ra vì tu vi giá trị cũng là không đếm xỉa đến, việc nhân đức không nhường ai đứng ở vị trí này. Tu sĩ càng ngày càng nhiều, ngay cả Huyền Vũ Thành tu sĩ đều bị tìm được một bộ phận. Một chút một thuyết phục, Chu Tước Thành cùng Thanh Long Thành tu sĩ cùng nhau phát lực, giải thích liên hiệp chỗ tốt, giải bày tình cảnh trước mắt. Riêng là đem đối phương nói tâm động không thôi, mặc cho ai đều hiểu một cách đạo lý. Nhiều người sức mạnh lớn, Lâm Hổ ỷ vào thực lực mình cao tường, giác quan nhạy cảm, không ngừng tìm kiếm tu sĩ hoặc là yêu thú tung tích. Người một nhà trực tiếp lôi kéo đội ngũ càng lúc càng lớn, đối đầu người trực tiếp giết chết. Lâm Hổ bên này là tu sĩ làm chủ, cho nên cũng tương đối tốt thuyết phục. Song phương xem như đều có ưu khuyết. Tứ hung đại biểu đại thành, trên căn bản là yêu thú làm quyết định, tu sĩ từ bên cạnh phụ trợ, không có cách nào. Ai bảo lúc bọn họ ban đầu ra đời liền ở nơi này cách địa phương, trông cậy vào yêu thú kiếm miếng cơm ăn. Trận doanh khác biệt nha. Tu sĩ đưa ra ý kiến yêu thú không nhất định sẽ nghe. Cho nên bộ phận này mặc dù thực lực cường đại, nhưng là liên hiệp tốc độ kém xa Lâm Hổ bên này. Mà tứ linh đại biểu đại thành, trên cơ bản đều có thể lý giải đạo lý này. Hơn nữa hưởng qua lời lục về sau, tự nhiên cũng liền sáp nhập vào tiến đến. Tiếp theo chính là thực lực của hai bên chinh lịch. Tứ hung đơn thể năng lực tác chiến mạnh, bởi vì yêu thú thực lực mạnh, mà tứ linh bên này càng là an hiểu quần ẩu. Còn nữa trước mắt tu sĩ thực lực phương diện cũng là khuyết điểm. Nếu như không có số người ưu thế, rất dễ dàng bị đoàn diệt. Lâm Hổ thuận lợi kéo đội ngũ, cơ hồ là dùng nghiền ép tư thái một đường quét ngang qua. Bất quá nửa ngày thời gian, tứ hung liền có hơn 200 con yêu thú và tu sĩ bị loại. Lâm Hổ bên này tổn thất hoàn toàn có thể không đáng kể, bởi vì có tuyệt đối phòng ngự cơ chế, những cao thủ đều sẽ không xuất hiện ở bí cảnh bên trong, hoàn toàn là từ Lâm Hổ đám người tự do phát huy. Bất quá chín thành cao thủ hội tụ đều tại yên lặng chú ý một màn này. Rất nhiều địa phương đều bố trí có tiếp sóng thủ đoạn, cùng loại với Lâm Hổ tại Bạch Hổ Thành làm ra trận pháp. Bất quá Bạch Trạch Thành bên này tựa hồ càng thêm hoàn mỹ, bố trí càng thêm thích đáng. Cái này Bạch Hổ Thành miêu yêu thực sự là con yêu thú, không ít cao thủ nhao nhao đưa ra nghi hoặc. Tên Vương Bát Đản này không khỏi quá sành chơi, tăng thêm thân phận của hắn đặc thù, tựa như có thể đủ thủ đoạn gì thuyết phục Chu Tước Thành người. Bạch Hổ Thành cùng Chu Tước Thành liên thủ, Thanh Long Thành cùng Huyền Vũ Thành cùng giữa bọn hắn lại không có thù hận. Cân nhắc đến chiều hướng phát triển, tự nhiên sẽ gia nhập vào. Cho nên cố lực lượng này phi thường cường đại. Lại xem tứ hung một bên kia, đừng nói là triệt để liên hiệp, thậm chí còn tại đấu tranh nội bộ. Đến bây giờ đều không có ai có thể hữu hiệu tụ tập được mọi người lực lượng đến. Mấu chốt vẫn là ở cảnh giới phương diện. Lâm Hổ thực lực lực áp quần hùng, cho nên mới có thể cầm tới quyền nói chuyện. Mà tứ hung yêu thú bên này, mặc dù ý thức được muốn trừ hết Lâm Hổ, nhưng hết lần này tới lần khác đám người thực lực chênh lệch không nhiều. Khuyết thiếu một cái có thể trấn được chàng tử yêu thú. Một mực đều ở đấu tranh nội bộ. Gia hỏa này giống như không có trực tiếp giết đi qua. Hắn muốn làm gì có cao thủ phát hiện Lâm Hổ bên này động tác. Không khỏi kinh hô lên. Bọn họ tựa như không có ý định lợi dụng ưu thế của mình trực tiếp giết đi qua. Trên thực tế Lâm Hổ cũng căn bản không nghĩ liền trực tiếp như vậy giết đi qua. Liên hợp tu sĩ, đây là chuyện tất nhiên. Chỉ khi nào tứ linh bên này đã có thành tựu, sau đó giết đi qua, liền ngược lại thành một cấu ngoại lực, bức bách tứ hung bên này triệt để liên thủ đối kháng. Một khi song phương xấu người không sai biệt lắm, Lâm Hổ bên này thật đúng là chưa hẳn có thể thắng. Dù sao đối diện sức chiến đấu mạnh hơn, cho nên Lâm Hổ không có ý định ngay từ đầu liền toàn bộ đè tới. Bây giờ hắn bên này cũng tụ tập hơn 1.000 người, tính cả yêu thú, khoảng chừng hơn 2.000 cách đơn vị chiến đấu. Mà toàn bộ tứ linh phương diện cho ăn bể bụng cũng liền hơn 7.000 đơn vị chiến đấu. Nếu không phải cái này phương diện tích lớn, đám người phân tán quá bất hợp lý, trong lúc nhất thời tụ tập không nổi, chỉ sợ Lâm Hổ có thể kéo đến càng nhiều người. Lâm Hổ tại tất cả trong thành tuyển mấy cái thực lực cao siêu, phong cách chiến đấu cũng tương đối tỉnh táo người, lại chọn lựa mấy cái có được trinh sát năng lực yêu thú tu sĩ phối hợp. Lúc này mới đem mọi người tụ tập lại. Tiếp xuống chúng ta muốn chia thành tốp nhỏ, tiếp tục gia tăng ưu thế của mình, cũng tương tự không cho đối phương nhìn thấy khuyết điểm của mình, tiến một bước từng bước xâm chiếm thế lực của bọn hắn. Lâm Hổ cười toe toét nói. Tu chân thế giới lão hổ 84 chương 897 huyết thống là thật không giảng đạo lý. Canh ba chia thành tốp nhỏ, ở đây tu sĩ nhao nhao xứng sờ, có chút không hiểu rõ. Bên mình chiếm cứ lấy tuyệt đại ưu thế, vì sao không cầm đao một dạng trực tiếp tiêu diệt đối phương, ngược lại muốn vứt bỏ bên mình ưu thế? Lâm Hổ gật đầu nói, nếu như chúng ta song phương số lượng không sai biệt lắm, các ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thắng cái này? Không đủ ba thành á. Một người tu sĩ suy nghĩ một chút nói ra. Kim đan yêu đan phía dưới yêu thú thực lực tuyệt đối vượt qua đồng cảnh giới tu sĩ. Năng lực chiến đấu mạnh hơn. Chỉ cần một nhục thân cường hãn, cũng không phải là dễ dàng như vậy giết chết. Cùng so sánh, tu sĩ yếu ớt cùng pha lê tựa như. Yêu thú thân thể kia đập hai bàn tay, trên cơ bản đều muốn tắt thở. Một khi triển khai đoàn chiến, tu sĩ tuyệt đối sẽ chết vỉnh lên. Cho dù là có yêu thú phụ trợ đều không được. Liền trước mắt tình huống này, tứ linh bên này yêu thú thực lực cơ bản đều yếu hơn tu sĩ, chiến đấu càng bất kham. Lại có một người tu sĩ khó hiểu nói, nhưng chúng ta bây giờ nhiều người, lẽ ra trực tiếp giết đi qua, hẳn là có thể thừa dịp bọn họ vẫn không có thể liên hợp trước đó, liền ổn định đại cục. Lâm Hổ buồn cười nói, bọn họ không có triệt để liên hợp, đó là bởi vì riêng phần mình đều không phục. Mỗi người đều muốn làm lão đại, càng thêm không ý thức được tình huống bên ngoài. Phát giác chúng ta đã ngưng tụ ra mạnh bao nhiêu lực lượng, ngươi nói nếu như chúng ta lớn như vậy liệt liệt xếp đi qua, bọn họ sẽ làm thế nào bị ép liên hợp? Tần Uyển Nhi mở miệng nói, địch nhân đều là giết tới dưới mí mắt, ưu thế cực lớn. Ở giờ phút quan trọng này, cho dù là yêu thú đều biết muốn liên hợp đối kháng ngoại địch. Lâm Hổ gật đầu nói, đúng, cũng liền nói chúng ta muốn lợi dụng ưu thế của mình, trực tiếp tiêu diệt bọn họ, ngược lại sẽ để bọn hắn liên hợp lại. Mặc dù chúng ta có thể thắng, chỉ sợ cũng là thắng thảm. Cái kia chia thành tốp nhỏ về sau liền có thể bảo đảm thắng lợi sao? Có tu sĩ hỏi. Lâm Hổ gật đầu nói, chia thành tốp nhỏ, mục tiêu của chúng ta liền nhỏ, bọn họ cũng sẽ không quá phần cảnh giác, vẫn như cũ sẽ bề bộn nhiều việc nội đấu hoặc là phân ra, mà không phải liên hợp lại đối phó chúng ta. tiếp theo chia thành tốt nhỏ cũng không phải nói muốn vứt bỏ ưu thế của chúng ta, mà là đi phát triển ưu thế lớn hơn nữa. Phần lớn tu sĩ còn không có tìm tới. Một bộ phận khả năng đã bị loại. Nhưng còn có một bộ phận lớn đều tự do bên ngoài. Nếu như chúng ta không thể tìm tới bọn họ, liên hợp hai bên lực lượng, chỉ sợ bọn họ rất lớn xác suất cũng sẽ bị loa. Cuối cùng ưu thế của chúng ta ngược lại sẽ càng nhỏ hơn. Nếu như tu sĩ không ngưng tụ lại lực lượng của mình đến, gặp được tứ hung yêu thú trên cơ bản đều sẽ ngủm. Liên tiếp, đừng nhìn Lâm Hổ bên này tạm thời chiếm hữu ưu thế, đến lúc đó ngược lại sẽ rơi vào xu hướng suy tàn. Đám người xuất mồ hôi chán. Bởi vì có Lâm Hổ tồn tại, kéo lên một phiếu này người, để bọn hắn một đường xuôi gió xuôi nước đi đến hiện tại. Trên cơ bản từng cách đều cảm thấy một mực tiếp tục như thế, tuyệt đối có thể nắm vững thắng lợi. Nhưng Lâm Hổ một trận phân tích lại vào đầu cho bọn hắn tạt một chậu nước lạnh. Tiếp tục triệu tập tu sĩ, gia tăng nhân thủ, nhưng nhân số song phương là không sai biệt lắm. Liền xem như cuối cùng toàn bộ tụ tập lại, cũng rất khó hữu hiệu. Tiêu diệt đối phương tới lần cuối cái thắng thảm, ai là người thắng cuối cùng còn nói không tốt đây. Lâm Hổ tiếp tục nói, lập tức chúng ta có không gì sánh được ưu thế, đã chiếm cứ tiên cơ, cho nên ta quyết định để các tu sĩ xen kẽ tiến đến. Sau đó chia mấy chục cái tiểu đội, từ bên ngoài tiến hành theo chất lượng đánh vào. Thứ nhất tìm kiếm chung quanh tu sĩ, thứ hai là thanh lý một chút tự do thế lực. Hơn 2000 cái đơn vị chiến đấu, cho dù là 100 một tổ cũng có thể phân ra hơn 20 cái đội ngũ. Chừng 100 đơn vị chiến đấu đã đủ để bảo đảm có thể thuận lợi đối phó một chút cỡ nhỏ yêu thú đoàn thể. Vẫn là chiếm cứ ưu thế loại kia. Nhân viên đánh tan là vì thuận tiện thuyết phục, có người một nhà dễ nói chuyện một chút. Nếu không ngươi Thanh Long thành người đi thuyết phục Chu Tước thành người, mặc cho ngươi nói ba hoa chích tròe, đối phương tin hay không còn khó nói. Khó bảo toàn sẽ cảm thấy những người khác khả năng bị các ngươi lắc lư, buông lòng cảnh giác, sau đó biến thành chiến công của các ngươi giá trị. Đám người hai mắt sáng lên. Kể từ đó, có thể thu hoạch không ít tu vi giá trị. Dù sao hiện tại số người quá nhiều, mỗi lần đều là mật ít rồi nhiều. Không ít người đã có câu oán hận. Tăng thêm đại lượng người tụ tập cùng một chỗ, rất khó di động, rất dễ dàng bị yêu thú phát hiện tung tích, tiếp theo bại lộ mình, làm cho đối phương đào tẩu báo tin. Cái kia vấn đề nhưng càng lớn hơn. Chia thành tốp nhỏ đi du kích sách lược là biện pháp tốt nhất. Kể từ đó cũng có thể triệu tập càng nhiều tu sĩ. Đám người hưng phấn nói, chúng ta nghe Lâm sư huynh. Lâm Hổ gật đầu nói, việc quan hệ mọi người ban thưởng, mọi người nhưng muôn ngàn lần không thể phớt lờ. Cũng không cần tham công liều lĩnh, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền tuyệt đối không muốn thả chạy đối phương yêu thú. Nếu không tất cả mọi người đến suối quẩy, chúng ta hiểu sách lược rất nhanh đã định. Lâm Hổ phân chia đám người, cùng từng cách đoàn thể người lãnh đạo, sau đó lại chế định phương hướng sách lược. Đám người từ chung quanh đánh bọc tới, cuối cùng một chút chút từng bước xâm chiếm lực lượng, sau đó tụ tập lại nhất cử diệt địch. Các tu sĩ nghe xong nhao nhao hưng phấn không thôi. Lâm sư huyên quả nhiên ngưu bức, khó trách cửu thành hội võ loại chuyện lớn này đều muốn nhằm vào Lâm sư huyên làm cái quy củ. Hơn 2000 đơn vị phân chia thành 20 đội tả hữu. Lâm Hổ mang theo người trong nhà cùng 4 thành bộ phận tu sĩ bước lên hành trình. Tu sĩ đội ngũ lục tục xuất phát. Lâm Hổ một lần này cũng không giấu giốt, gặp được địch nhân đồng dạng tự mình động thủ. Bất quá chỉ là đối phó tất cả thực lực cường đại yêu thú, mặt khác đều để lại cho tứ thành tu sĩ. Đông Ngốc Tây Manh cùng Tô Cửu Nhi chiến lực phi thường khủng bố, ngày bình thường không có đồng hành phụ trợ, bây giờ có so sánh, Lâm Hổ mới hiểu được huyết thống thứ này có đôi khi là thực không nói đạo lý. Đồng dạng tu vi cảnh giới, các nàng sưởng sốt có thể so sánh người mạnh hơn một mảng lớn. Tô Cửu Nhi thì cũng thôi đi, dù sao cũng là thuật pháp hình yêu thú, thủ đoạn không nhiều thời điểm, không tốt kết luận. Nhưng đông ngốc tây manh hai cái tiểu gia hỏa, không hổ là sáp nhập vào bạch hổ cùng kỳ hai đại yêu thú huyết mạch. Thực lực phi thường khủng bố. Các nàng bất quá thối thể nhất phẩm cảnh giới. Liền lâm hổ đoán chừng. Bình thường yêu thú bảy phẩm tám phẩm đều không đủ các nàng đánh. Hai cái tiểu gia hỏa nếu như liên thủ lại, sợ là cửu phẩm đều có thể đấu một trận. Có thể thấy loại này huyết thống thật là đỉnh cấp huyết mạch, cùng giai bên trong có thể xưng sự tồn tại vô địch. Lại là một đống yêu thú và tu sĩ bị xử lý. Lâm Hổ nhìn lướt qua mình trước mắt tu vi giá trị. Tu vi 5433-26, thuyền trưởng Triệu Nhâm thẻ nhân vật. Dùng mấy vạn tu vi giá trị. Bất quá Lâm Hổ theo sát lại giết chết 5 tên kim đan cảnh cao thủ. Tăng thêm ở trong này cũng làm xong không ít yêu thú. Tu vi giá trị không giảm trái lại còn tăng. Bất quá tại Lâm Hổ xem ra đây đều là tiểu đầu. Hắn dặn dò Tần Uyển Nhi dẫn đội. Có lão Tần cùng tiểu Thanh. Một cái gần thần nhất phẩm. Một cái luyện cốt nhất phẩm. Đều coi là khác loại. Tuyệt đối có thể ổn định tràng diện. Tần Uyển Nhi sững sờ nói. Hổ ra. Chúng ta dẫn đội tiếp tục đi tới. Vậy ngươi đi làm gì, ta đi nội bộ bọn họ chơi đùa. Tận lực không cho bọn họ liên hợp lại. Cho mọi người tranh thủ thời gian. Lâm Hổ cười hắc hắc. Tu chân thế giới lão hổ 84 chương 898 4 tiếng đạo ưu thế canh 4. Tần Uyển Nhi lập tức im lặng. Đây mới là hổ gia nha. Mình còn tưởng rằng hắn lần này đổi tính đây. Ta cũng muốn đi. Ta muốn đi. Đông ngốc tây manh vọt tới Lâm Hổ bên người kêu lên. Tô Cửu Nhi thì là điềm đạm đáng yêu nhìn qua Lâm Hổ. Lâm Hổ cười híp mắt sờ lên ba tên tiểu gia hỏa đầu nói. Ta lần này muốn đi địch nhân nội bộ. Các ngươi thực lực không đủ. Rất nguy hiểm. Ngoan ngoãn đi theo lão Tần bên này chiến đấu. Thật tốt ma luyện ma luyện. Đối với tu vi cũng có chỗ tốt. Chờ hổ ra trở về ban thưởng các ngươi tốt ăn. Chơi vui. Lâm Hổ suy nghĩ hiện tại tu vi giá trị giúp thưởng càng ngày càng quý. Xét thấy tu vi giá trị không đủ nguyên nhân. Hồi lâu không giúp thưởng. Cũng không lấy tới cái gì mới ngoạn ý. Chờ một đợt này thu hoạch điểm tu vi giá trị. Tồn đủ đến yêu anh cảnh giới tu vi giá trị về sau. Liền cho lũ tiểu gia hỏa dày vò mấy cái tốt pháp bảo. Dùng để phòng thân. Nói xong, hắn thân thể dừng lại, hình tượng lập tức biến hóa. Ngoài thân lập tức khoác lên sư tử yêu mã giáp. Thiên cương địa sát biến. Lâm Hổ cơ hồ đem tiên bối lâm bên trong yêu thú một mẻ hốt gọn. Không sai biệt lắm tất cả tư thái đều có thể biến. Đồng cảnh giới rất khó coi ra mánh khóe. Huống chi lần này đối thủ cảnh giới đều không cao. Mạnh nhất cũng bất quá gần thần cảnh cùng luyện cốt cảnh có thể nhìn ra Lâm Hổ biến hóa thuật, đó mới gặp duyệt. Cái này sư tử dung mạo, Lâm Hổ là qua quan sát. Trước đó liền xử lý một cái. Có được luyện cốt nhất phẩm thực lực. Cũng may luyện cốt cảnh yêu thú thực lực không dễ phán đoán. Bởi vì không có hình thành nhục thân đan điền. Lâm Hổ cũng là có thể ngụy trang thành nhất phẩm thực lực. Tăng thêm chính chủ nhân cùng tu sĩ đều bị giết chết, Lâm Hổ cũng không lo lắng bại lộ. Đưa mắt nhìn Lâm Hổ rời đi. Tiểu Thanh nhìn về phía Tần Uyển Nhi nói. Chúng ta đi đâu còn có thể đi đâu. Liền theo kế hoạch đã định một đường đánh tới chứ. Làm điểm công huân chỉ. Thuận tiện ma luyện một lần tiểu gia hỏa. Tần Uyển Nhi ngược lại là đã thấy ra. Lâm Hổ có thể trà trộn vào đối diện yêu thú bên trong. Nàng không thể được. Đi đi lại lại đơn thuần thêm phiền. Không bằng làm tốt chuyện của chính mình. Lâm Hổ một đường đi tới. Phàm là có tiểu cổ yêu thú thực lực đều là trực tiếp giết chết chuyển hóa thành tu vi giá trị. Có thể quang minh chính đại kiếm lấy tu vi giá trị. Còn không cần lo lắng bị hoài nghi. Lâm Hổ cảm giác mình cả người đều muốn phi thăng. Toàn thân nhẹ bỗng. Vô cùng sảng khoái. Ngoại giới cao thủ cũng nhìn mộng. Nhưng cao thủ chính là cao thủ, rất nhanh liền có người đoán được Lâm Hổ dụng ý. Tứ linh cao thủ vuốt sâu cười khẽ, quả nhiên hào thủ đoạn. Tứ hung cao thủ tức bực dậm chân. nhìn xem nhà mình thành trì những yêu thú kia, thế mà vẫn còn đấu tranh nội bộ, tranh đoạt ai làm lão đại vấn đề. Người khác đều nhanh đánh tới các ngươi hang ổ. Nhất là nhìn thấy Lâm Hổ lại còn hiểu được tương đối tinh xảo biến hóa thuật, trong lòng nhất thời thầm kêu không tốt. Cái này, hắn chẳng lẽ là vận dụng hồn kỹ có cao thủ kinh hô lên. Lập tức có người đáp lại nói, đây không phải hồn kỹ. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức, hồn kỹ là thu nạp cao thủ thần hồn mảnh vỡ, ngắn ngủi biến thân cao thủ tư thái, có được cao thủ một bộ phận lực lượng. Cho đến trước mắt, hắn giống như chỉ nắm vững lão hổ hình thái. Chư vị mời nhìn kỹ, hắn bây giờ mặc dù biến hóa tư thái, nhưng thực lực không biến. Cái này có lẽ chỉ là thông thường biến hóa thuật. Biến hóa pháp môn không tính quá khó khăn. Bất quá yêu thú muốn học không quá dễ dàng. Dù sao tính hạn chế rất lớn. Nhưng tinh thông loại năng lực này yêu thú, biến hóa tiêu chuẩn đều vô cùng cao. Thực lực không kém ra một mảng lớn. Căn bản không phân biệt được. Người này biến hóa thuật cũng lợi hại như vậy. Đồng cảnh giới chỗ nào có thể nhìn ra được tứ hung cao thủ buồn bực kêu lên. Liền nhà mình những thứ ngu xuẩn kia có thể phát hiện mới là lạ. Kết thúc đám người chỗ nào nhìn không ra ý đồ của hắn. Rõ ràng là nghĩ ỷ vào biến hóa thuật dù gì, lẫn vào yêu thú quần bên trong gây chuyện cho bên ngoài tranh thủ thời gian. Lâm Hổ chỗ nào biết mình toàn bộ hành trình thủ đoạn đều bị người quan sát lấy. Mặc dù hắn cũng hiểu khẳng định có người sẽ tại để ý tới phát triển qua, nhưng là không nghĩ tới thủ đoạn sẽ như vậy không hợp thói thường. Từ đầu tới đuôi đều có thể nhìn rõ ràng. Lâm Hổ lại giết chết mấy con yêu thú và tu sĩ, cười híp mắt chống đỡ một cái cây đứng lên đi tiểu. Thực sự là kỳ quái, làm sao một mực không có gặp Bạch Trạch thành người. Bọn họ không phải cũng tham gia sao? Lâm Hổ một bên suyệt suyệt, một bên có chút buồn bực nói ra. Tứ linh cùng tứ hung bởi vì lý niệm khác biệt, dễ dàng sinh ra xung đột, cho nên tốt nhất điều động Lâm Hổ trực tiếp từ hướng này tới tay. Ngược lại là thuận lợi chỉnh hợp thế lực. Ngược lại là cách này Bạch Trạch thành bởi vì thuộc về bán yêu quần thể cho nên không ở tại đoàn. Lâm Hổ thật đúng là lo lắng bọn gia hỏa này sẽ trở thành biến số, ảnh hưởng mình làm tu vi giá trị. Tiểu xong đi tiểu. Lâm Hổ run lên, vừa móc ra chút ít cá khô gặm, một bên đuổi lên đường tới. Hắn cũng không quá lo lắng tìm tới chủ yếu yêu thú đoàn thể, mà là nghĩ trước thu hoạch một đợt chung quanh tích phân. Bỗng nhiên, Lâm Hổ lỗ tai giật giật. Có động tính, giấu rất tốt, số người có chừng hơn 20 người. Lâm Hổ thảo luận một chút, liền chính mình cách này thực lực. Chỉ cần không phải bị mấy trăm vây quanh, y vào ưu thế của mình, tùy tiện cũng có thể làm lật bọn họ. Lâm Hổ lập tức khởi hành, hướng về mình phát giác được động tính phương hướng chạy tới. Hơn 10 dặm bên ngoài, một đám bán yêu tụ tập cùng một chỗ, không ít người bị thương. Rõ ràng là bị móng vuốt sắc bén gây thương tích, miệng vết thương phi thường dọa người. Tụt, sĩ thủ thương không thể tránh được. Hoàn mỹ đến đâu bảo hộ thủ đoạn, đó cũng chỉ là bảo trụ mạng nhỏ mà thôi. Một bên mấy tên bán yêu đang giúp hắn chữa thương. Đám này bán yêu có nam có nữ, bất quá đều không ngoại lệ đều là có được bộ phận yêu thú tư thái. Dung mạo còn thuộc về tốt nhất lựa chọn. Bất quá nam tính, dáng người rõ ràng có chút thô kịch, cách đầu gần 2 mét, bắp thịt cả người vững chắc. Mà nữ tính tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, vượt qua 1m7 đều là lông phượng và sừng lân. Công Thâu Nguyệt cũng tại trong đó. Bất quá nàng xem như khác loại. Bán yêu mặc dù là có bộ phận yêu thú tư thái, thế nhưng không hoàn toàn là thú nương tư thái. Thậm chí còn có mình người đuôi rắn bán yêu, cùng mọc ra đầu cá bán yêu. Chủng loại nhiều vô số kể. Cho dù là yêu thú hóa hình, nhưng liên quan đến sinh con, căn nguyên tốt nhất sống vẫn có chút vấn đề. Lâm Hổ xa xa nhìn sang, giật mình nói, chính nói tìm không thấy Bạch Trạch thành người đâu, nguyên lai trốn ở chỗ này. Còn giống như cùng tứ hung bên kia yêu tay. Chập chập. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, khuyên nhủ cũng dễ dàng rất nhiều. Lâm Hổ thân thể rất nhỏ khẽ động, lơ đãng giẫm đạp đến tinh tế nhánh cây, phát ra một tiếng nhỏ nhẹ giòn vang. Nhỏ bé không thể nhận ra một tiếng động tĩnh truyền đến. Công Thâu Nguyệt hai lỗ tai khẽ động, thế mà bắt được động tĩnh, lập tức quát lên. Ai Lâm Hổ lấy làm kinh hãi. Hổ ra thân thể này năng lực khống chế không phải bình thường. Cách xa nhau xa như vậy, nàng đều có thể nghe được. Xem ra lỗ tai lớn lên, bốn tiếng đạo quả hiểu là có thường nhân khó có thể sánh bằng ưu thế. Công Thâu Nguyệt thoại âm vừa rơi xuống đã chuyển động. Các nàng trước đó cùng tứ hung yêu thú va chạm, xem như thắng thảm. Dù sao giai đoạn này, tu sĩ cùng bán yêu thủ đoạn còn không tính đặc biệt không hợp thói thường. Mà yêu thú tiên thiên nhục thân quá mạnh, bây giờ càng là thần hồn nát thần tính. Công Thâu Nguyệt đã giành trước công kích. Nàng khẽ vươn tay, Lâm Hổ thấy qua cái kia cử chùy lập tức bị tế ra. Tu chân thế giới lão hổ 84 chương 899 có muốn hay không cùng chúng ta liên thủ canh năm. Âm mặt đất chấn động. Có thể thấy được cái này cử chùy trọng lượng không giống đáng sợ. Lâm Hổ mười phần kinh ngạc. Gia hỏa này thoạt nhìn sức mạnh thân thể không mạnh a. Chẳng lẽ cùng lão Tần là một cái loại hình. Thân chùy hiện ra màu bạc trắng kim loại sáng bóng, chỉnh thể giống như là đầu tròn chùy. Bất quá đầu búa một bên lớn, một bên nhỏ. Tiểu nhân một bên kia có chút bén nhọn, tựa hồ còn có mặt khác cấu tạo. Không sai biệt lắm có người khác cao. Một cách như vậy cô gái khả ái sử dụng loại vũ khí này, tại Lâm Hổ xem ra, so với dùng cây sẻng lão Tần còn muốn không hài hòa. Công Thâu Nguyệt trực tiếp nhảy bên trên chùy đầu, một tay nắm chặt thân chùy. Ngay tại lúc đó, vang lên phịch một tiếng. Lâm Hổ nhướng mày. Hắn rõ ràng nhìn thấy mảnh khảnh đầu búa bộ phận phun ra một cỗ khí thể, tựa như tiến lên lực đồng dạng, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Công Thâu Nguyệt đứng ở cái búa bên trên, một giây sau cơ hồ liền đã vọt tới Lâm Hổ trước người. Ca múa nhạc Lâm Hổ kinh hô một tiếng. Quá mẹ nó đáng sợ. Lần trước mặc dù thấy được nàng cầm chùy tử làm phi hành pháp bảo, có chỗ kinh ngạc, nhưng Lâm Hổ căn bản không nghĩ tới pháp bảo này còn có thể như vậy dùng. Trong nháy mắt ra tốc lực, sợ là đều tương đương với Lâm Hổ bản thân tốc độ. Công Thâu Nguyệt đã tiếp cận Lâm Hổ. Lâm Hổ cuống quýt né tránh. Âm ấm. Âm ấm. Kinh khủng tình thế, trực tiếp đập nát không ít thụ mộc núi đá. Chớp mắt liền nhìn không đến tung tích của nàng. Lâm Hổ vừa mới nhìn tới, liền phát hiện phía trước bụi mù cuồn cuộn. Công Thâu Nguyệt toàn bộ đều xoay tròn, thân thể tựa hồ bị cự chùy nắm vững tiết tấu, cuốn lên chấn động cuồng phong đánh tới. Lâm Hổ phát giác được thân thể của mình đều bị cỗ lực lượng này hấp dẫn, tứ chi cần hung hăng chạm đất mới được. Chớp mắt Công Thâu Nguyệt cuồng phong bạo vũ đồng dạng công kích liền đánh tới. Lâm Hổ ỷ vào thực lực cao cường, muốn thăm dò rõ ràng nàng pháp bảo lộ ra, trực tiếp dùng thân thể chặn lại. Lại thoáng qua bị một cỗ cử lực cho đánh bay ra ngoài. Hơn 10 dặm khoảng cách, Lâm Hổ thực lực vượt xa đối phương. Cho tới bây giờ không gặp được loại tình huống này, thế mà bị oanh bay xa như vậy. Không thích hợp. Vừa rồi tiếp xúc trong nháy mắt, lực lượng của nàng giống như đột nhiên mạnh lên. Còn nghe được phịch một tiếng nổ mạnh, như có sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Lâm Hổ bận bịu bò lên, hoạt động một chút thân thể. Phía trước lại là nổ mạnh. Công Thâu Nguyệt chiến đấu phong cách vô cùng cuồng bạo. Dù cho là yêu thú, sợ là tại nàng loại này cuồng bạo phong cách phía dưới, đều chiếm cứ không đến quá lớn ưu thế. Nàng giẫm lên cự chùy, thân thể bay về phía không trung. Trên không trung đột nhiên xoay một cái hướng, thân thể xoay chuyển, hai tay giơ đại chùy, hung hăng đập tới. Trong chớp nhoáng này, cự chùy liên tiếp ba tiếng nổ mạnh, tốc độ cùng lực lượng gồm cả, trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Một chùy rơi xuống, Lâm Hổ không ngừng lui lại né tránh, lại phát hiện đại địa hoàn toàn nứt nẻ. Công Thâu Nguyệt phát huy ra vượt xa lực lượng của người thường, dù cho là yêu thú thấy cũng phải dọa mộng. Lâm Hổ không ngừng né tránh, cuối cùng hướng về phía trước vọt tới. Công Thâu Nguyệt bởi vì cường đại lực lượng, khiến cho chung quanh đại địa lõm. Mình đã tiến vào một cái hố to bên trong. Lâm Hổ nhỏ giọng đứng ở một bên quan sát. Nhất thời trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy nàng từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra mấy cái linh thạch quặng thô bị đánh mài như lớn bằng ngón cái. Đồng thời kéo một phát cự chùy. Thân chùy lập tức lộ ra một cái lỗ hồng nhỏ đến. Trực tiếp đem cái này mấy viên linh thạch quặng thô nhét đi vào. Cái này ca múa nhạc là cái gì thao tác thủ đoạn? Lâm Hổ giật mình không thôi. Cảm giác tình trạng mỗi lần cái kia không giống bình thường tốc độ cùng lực lượng. Đều là đang tiêu hao linh thạch quảng thô tăng thêm. Cho nên nàng cử chùy tạo hình mới có hơi khác biệt. Cái này nhất định chính là tiền thật chiến sĩ A. Lâm Hổ lập tức nhào tới. Công Thâu Nguyệt lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Lâm Hổ nhanh như vậy chạy về. Lâm Hổ một bàn tay đập tới. Cử chùy lập tức bay lên. Rất nặng. Đây là Lâm Hổ cảm giác. Nói như vậy không lão tần hai cái kia nửa bàn chảy. Đoán chừng không dùng đến loại vũ khí này. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Để cho ta đoán xem. Ngươi khí lực cũng không lớn à. Vừa rồi nhiều lần. Ta phát hiện ngươi đều là ở mượn lực thao túng pháp bảo này. Loại pháp bảo này loại hình, Lâm Hổ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn cũng không biết cùng trước đó trong nhận biết pháp bảo. Loại nào phải cường đại hơn một chút. Bất quá cái này pháp bảo. Thực sự là thao tác di chuyển pháp bảo. Không điểm thao tác thủ đoạn. Sợ là đều dùng không được. Lâm Hổ chiếm cứ ưu thế lại không có nóng lòng cho thấy thân phận. Mà là muốn nhìn một chút Công Thâu Nguyệt đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa. Thấy cự chùy bị đánh bay. Nàng trong lòng biết đơn thuần thân thể lực lượng. Mình căn bản không sánh bằng Lâm Hổ. Liền bắt đầu không ngừng lùi lại. Đồng thời giơ cao tay phải lên. Sử dụng dấu ở trong đó cơ quan chi chu. Cơ quan chi chu vừa hiện thân, Lâm Hổ liền giật nảy mình. Bởi vì tốc độ cùng độ linh hoạt quá nhanh. Cùng bình thường cơ quan nhân khác biệt. Sáu đầu chân chạy cực nhanh. Phía trước hai cái còn có thể làm vũ khí. Mang theo lưới đao sắc bén. Không ngừng vung vẩy lên. Mấu chốt số lượng còn phi thường khủng bố. Lập tức liền đi ra năm cái. Công Thâu Nguyệt những mày thầm nói đáng tiếc. Dù sao cơ quan thuật nhất mạch. Thực tế sức chiến đấu không mạnh. Nhưng là hoa dạng là thật nhiều. Cho nên tham dự loại chuyện này. Mặc dù không có văn bản rõ ràng cấm chỉ. Nhưng cũng là có hạn chế. Cũng tỉ như cơ quan chi chu không được mang theo vượt qua 5 cái. Bằng không thì nàng mang lên một đầu cơ quan chi chu đại quân tuyệt đối có thể đánh vỡ cân bằng. Cơ quan chi chu rất mạnh. Chân trước vô cùng sắc bén. Dù cho là nhục thân yêu thú cường đại. Cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Bất quá Lâm Hổ không sợ. Cơ quan chi chu tốc độ dĩ nhiên rất nhanh. Nhưng Lâm Hổ càng nhanh. Thân ảnh hắn tại xung quanh lấp lóe. Hoàn toàn tạo thành một mảnh tàn ảnh. Cơ quan chi chu căn bản bắt không đến Lâm Hổ thân ảnh. Công Thâu Nguyệt sắc mặt trắng bịch. Không nghĩ tới một lần này xui xẻo như vậy. Gặp được khủng bố như vậy yêu thú. Lực lượng và tốc độ đều mạnh phi thường. Cơ quan chi chu không làm gì được đối phương. Sợ là nàng có thủ đoạn. Cũng không mấy cái có thể đối kháng được. Phải thua sao? Công Thâu Nguyệt không khỏi tự hỏi lên. Lâm Hổ thăm dò không sai biệt lắm. Bận bịu hô lớn. Dừng tay. Dừng tay. Đừng đánh nữa. Tiểu Nguyệt là ta a, ta là Lâm Hổ. Trước đó ngươi còn giúp ta sửa chữa phi hành đại thuyền tới. Công Thâu Nguyệt nhất thời sững sờ. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Hổ. Lâm Hổ né tránh bên trong, bận bịu hủy bỏ biến hóa thuật, biến thành mèo hình thái. Nàng cùng Lâm Hổ sự tình, ngoại nhân không biết rõ tình hình. Công Thâu Nguyệt không có quá nhiều hoài nghi. Nàng trực tiếp đưa hai tay ra. Trong tay bắn ra mấy cái chân nguyên sợi tơ. Cơ quan chi chu động tác lập tức chậm lại. Thậm chí hướng về nàng bên này gần lại lũng. Thế nào lại là ngươi? Công Thâu Nguyệt thở phì phò nói. Mình tốt xấu cũng giúp qua ngươi. Ngươi thế mà chạy tới khi dễ mình. Còn tưởng rằng lập tức phải xong đời đây. Nàng đều làm tốt trốn chạy ý nghĩ. Lâm Hổ lúc túng gãi đầu một cách nói. Ta không phải cố ý. Vốn dĩ ta là nghĩ trực tiếp cho thấy thân phận. Bất quá nhìn thấy pháp bảo của ngươi về sau. Đột nhiên liền muốn nghiên cứu một chút. Kết quả cứ như vậy. Hừ. Công Thâu Nguyệt tức giận hừ một tiếng. Lâm Hổ cười híp mắt dựa đi tới nói. Cái kia. Ta là tới hỏi một chút. Các ngươi có muốn hay không cùng chúng ta liên thủ Công Thâu Nguyệt nghi ngờ nhìn về phía Lâm Hổ. Lịch đại bạch trạch thành trên cơ bản đều là đơn đả độc đấu. Hoàn cảnh lớn chính là như thế. Cũng may tu sĩ cùng yêu thú cũng rất khó đồng tâm. Bọn họ cũng coi là có cơ hội lấy được không ít thành tích. Liên thủ loại chuyện này, nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Không phải không chịu, mà là những người khác không. Vui, nghĩ tới đây. Nàng thần sắc ảm đạm lắc đầu. Tu chân thế giới lão hổ 84 chương 900 thậm chí rất ra thích canh thứ nhất. Lâm Hổ há lại không biết nàng đang suy nghĩ gì. Bất quá đại hoàn cảnh vấn đề cũng không phải mình một thời gian có thể thay đổi. Lâm Hổ chỉ có thể từ tự mình làm lên. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nói thực ra ta là không hiểu rõ bọn họ có tư cách gì xem thường các ngươi. Bất quá ta là chưa từng có xem thường các ngươi. Thậm chí rất là thích. Công Thâu Nguyệt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Hổ. Đây coi là cái gì thổ lộ. Lâm Hổ chán ghét không ghét bán yêu kỳ thật rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Rất nhiều người dĩ nhiên không ghét. Cũng là kính sợ tránh xa. Cùng bọn hắn ở chung. Có loại như gần như xa cảm giác. Chán ghét thì càng tốt phân biệt. Toàn thân trên dưới đều đã viết đầy chán ghét. Từ Lâm Hổ bên này, nàng cảm giác không thấy chút nào ác ý. Thậm chí còn có thể cảm giác được Lâm Hổ đối với mình phi thường tốt. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế. Nàng mới không muốn liên lụy Lâm Hổ. Để cho hắn liên lụy vào những chuyện này bên trong. Không cần chúng ta là đối thủ. Lâm Hổ kinh ngạc nói cái gì đối thủ, chúng ta là bằng hữu A. Làm sao lại thành bằng hữu. Công Thâu Nguyệt đột nhiên không hiểu. Lâm Hổ chỉ mình hỏi, ta gọi cái gì Lâm Hổ? Lâm Hổ theo sát gật đầu nói, ta gọi ngươi Tiểu Nguyệt. Ngươi kêu ta Hổ ra. Chúng ta không phải bằng hữu. Cái gì Công Thâu Nguyệt cuồng mắt trợn trắng. Ngươi kêu ta Tiểu Nguyệt đó là thật. Bất quá lại là mình tự tiện gọi như vậy. Ta còn thực sự không kêu lên ngươi Hổ ra. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy sẽ được đà lẫn tới. Yêu thú. Nàng cảm giác mình tâm tình tốt không ít. Lập tức lắc đầu nói. Không cần a. Cùng chúng ta giao hảo. Các ngươi cũng sẽ bị người nghị luận. Lại nói ngươi đồng ý. Những người khác chưa chắc sẽ đồng ý. Lâm Hổ cười nói. Có cái gì không đồng ý. Vốn dĩ tứ hung bên này liền chiếm cứ cái này ưu thế tuyệt đối. Nếu như chúng ta không liên thủ, rất khó thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Ta lúc tiến vào liền suy nghĩ, tứ linh đại biểu tu sĩ thực lực, bản thân liền ở vào yếu thế. Bạch Trạch Thành càng là vô cùng thê thảm. Cách này cửu thành hội võ thoạt nhìn là đoàn chiến, ý tại mài luyện đối phương. Nhưng không khỏi cũng quá thiên về một bên rồi a. Những cao thủ vì sao tổ chức loại chuyện này? Thậm chí không có san bằng mặt ngoài thực lực. Chẳng lẽ an vị nhìn tứ hung một bên kia chiếm hết ưu thế. Ta nghĩ hàng năm cũng đều là tứ hung một bên kia thắng lợi a. Công Thâu Nguyệt gật đầu nói. Ngươi nói không sai. Hàng năm tranh đến cuối cùng đều là bọn hắn thắng lợi. Lâm Hổ cười nói. Như vậy vấn đề liền đến. Lớn như vậy lỗ thủng. Chẳng lẽ những cao thủ cũng không biết ngươi. Nói là bọn họ có ý nghĩ khác. Công Thâu Nguyệt nhíu mày. Bây giờ nghĩ lại, tất cả những thứ này thật đúng là có điểm không bình thường. Lâm Hổ gật đầu nói, đương nhiên. Tứ hung ưu thế tại thực tế chiến lực. Tứ linh bên này căn bản không đấu lại. Nhưng nếu như tính luôn bạc trạc thành đây, Lâm Hổ vừa rồi được chứng kiến Công Thâu Nguyệt thủ đoạn. Liền phát hiện bạc trạc thành mạch này. Chỉ sợ cũng là không đơn giản. Đơn giản cũng là bởi vì số người khuyết điểm. Cho nên không có khả năng lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Lẽ ra cái này cũng quá không công bằng. Các nàng chỉ sợ hàng năm đều chỉ có thể làm thành vật làm nền. Chẳng lẽ Bạch Trạch Thành cao thủ không có thực hiện qua công Thâu Nguyệt kinh ngạc nói. Điều đó không có khả năng. Tứ Linh một bên kia một dạng có không yêu thích chúng ta người, không có khả năng thành tâm thành ý cùng chúng ta liên thủ. Có chút quan niệm tìm đã thâm căn cố đế, rất khó uốn nắn. Lâm Hổ cười nói. Đúng. Dù sao tại hoàn cảnh này bên trong hôn đúc đi ra. Một đời trước không thích. Bao nhiêu có thể sẽ ảnh hưởng đến phía dưới bối phận. Nhưng là không phải tuyệt đối. Tình huống bây giờ không phải chuyển tốt rất nhiều sao, ta thậm chí hoài nghi. Chính quyền cố ý lưu lớn như vậy một cái lỗ thủng. Kỳ thật ngay tại hướng dẫn chúng ta liên hợp. Hướng dẫn chúng ta liên hợp. Vì sao công Thâu Nguyệt mười phần kinh ngạc. Lâm Hổ không đề cập tới vấn đề này. Nàng căn bản không nghĩ tới này phía trên đến. Chỉ cho là đây là đơn thuần đỏ sức đây. Hiện tại càng nghĩ vấn đề càng lớn. Rõ ràng thực lực sai biệt rõ ràng a. Lâm Hổ nhìn chung quanh. Lúc này mới lên tiếng. Cái này còn không đơn giản. Thế hệ trước quan niệm thâm căn cố đế. Rất khó sửa đổi qua đến. Nhưng bọn tiểu bối không giống nhau a. Nói trắng ra là. Thế hệ trước cuối cùng là phải rời đi. Tương lai là tiểu bối thiên hạ. Nếu như có thể thay đổi tiểu bối trong lòng cách nhìn. Cái này vẫn là cái vấn đề sao, công Thâu Nguyệt mắt mở thật to. Cơ hồ không thể tin được Lâm Hổ nói tới. Lâm Hổ tiếp tục nói. Cần phải như thế nào đi cải biến tiểu bối cách nhìn đây, dù sao chín thành khoảng cách xa như vậy. Tùy tiện vừa đi vừa về cũng có chút để cho người ta lên án. Cũng chưa chắc có thể lên hiệu quả gì. Cho nên liền cần một cách hoàn cảnh đặc thù. Tỷ như cửu thành hội võ. Công Thâu Nguyệt nuốt nước miếng một cái, giống như có chút đạo lý a. Lâm Hổ khẽ nói. Há lại chỉ có từng đó cũng có lý. Nhất định chính là rất có đạo lý. Chỉ bất quá các ngươi một mực không thể lý giải khổ tâm của bọn hắn. Thủy chung không chịu liên hợp. Hết lần này tới lần khác loại chuyện này. Bọn họ lại không thể công khai ra mặt tác hợp. Dù sao sẽ khiến không ít người phản kháng. Mà chúng ta cộng đồng chiến đấu là dễ dàng nhất sinh ra hữu tình. Những tu sĩ này đoàn thể tương lai sẽ tiến vào các ngành các nghề, thậm chí sẽ tiến vào ngự thú tông bản tông. Quan niệm của bọn hắn một khi cải biến, không lại xem thường bán yêu, liền sẽ bắt đầu ảnh hưởng hậu nhân. Đây là một cái rất công trình vĩ đại. Chỉ cần làm tốt liền có thể từng bước một cải thiện tình huống trước mắt. Chúng ta hợp tác đã không đơn thuần là ta với ngươi ở giữa giao tình. Nhất định phải đem hắn lên cao đến tầng thứ cao hơn. Đối với tu sĩ yêu thú và bán yêu ở chung có chỗ tốt rất lớn. Hiện tại ngươi rõ chưa, còn cự tuyệt ta mời sao? Lâm Hổ một trận lắc lư xuống tới, còn khá là có lý có cứ. Hổ ra trong lòng cười như điên. Mình thật đúng là một tiểu cơ linh duyệt, lâm thời cũng có thể nghĩ ra được tốt như vậy lý do. Công Thâu Nguyệt có thể cự tuyệt sao? Đương nhiên không thể cự tuyệt, bởi vì đây không phải nàng một cá nhân sự tình, mà là toàn bộ bán yêu đoàn thể sự tình. Nếu như những cao thủ thật có loại này ý nghĩ, đó thật đúng là vì các nàng nhọc lòng. Giống như sư phụ của mình, mặc dù bên ngoài không quản sự, khả năng ở nơi này an bài bên trong cũng có được cử túc khinh trọng, nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng tác dụng. Công Thâu Nguyệt lập tức gật đầu nói. Ta sẽ không cô phụ mọi người chờ đợi. Ta có thể thử nghiệm đi thuyết phục bọn họ cùng các ngươi liên hợp. Đúng. Làm chúng ta có một cách địch nhân chung thời điểm. Cũng rất dễ dàng liên hợp lại. Muốn từ một điểm này xuất phát. Tỷ như yêu thú không chỉ là một lần này tập kích các ngươi. Trước đó mỗi một lần cửu thành hội võ đều là như thế. Chẳng lẽ chúng ta liền dương mắt bị bọn họ khi dễ là thời điểm thổi lên phản kích kèn lệnh. Để bọn hắn biết rõ. Chúng ta không phải dễ khi dễ. Lâm Hổ gióng giạc nói. Công Thâu Nguyệt siết chặt nắm tay nhỏ, hết sức kích động. Tốt, để bọn hắn đẹp mắt, ta đi thuyết phục Bạch Trạch Thành người, ngươi đi liên lạc ngươi người bên kia. Lâm Hổ gật đầu nói, cho chúng ta hữu tình cạn ly. Ngạch. Bất quá bây giờ không rượu. Như vậy đi. Hình thức bên trên muốn đi một lần. Ngươi tới sờ một chút cái đuôi của ta. Lâm Hổ lộ ra cái đuôi của mình. Công Thâu Nguyệt tò mò sờ lên, nghi ngờ nói: làm cái gì vậy, chúng ta hữu tình chứng minh. Ngươi sờ hổ ra cái đuôi, giờ đến phiên hổ ra sờ cái đuôi của ngươi. Lâm Hổ cười híp mắt nói ra. Công Thâu Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền hồng thấu. Tu chân thế giới lão hổ 84 chương 901 người đùa giỡn người khác đồ đệ. Trước đây canh thứ hai nàng trung quy là tiểu cô nương, da mặt sao có thể dày đến Lâm Hổ loại trình độ này. Còn nữa bán yêu sinh hoạt tập tính, thiên hướng về nhân tộc, trừ bỏ có một ít không thể miêu tả sinh lý phương diện vấn đề, mặt khác cơ hồ cùng nhân tộc không có khác biệt. Cho nên nhân tộc xấu hổ cảm giác nàng cũng sẽ có. Bán yêu mới sẽ không học một chút yêu thú ban ngày ban mặt phía dưới làm một chút không hợp với lẽ thường sự tình. Công Thâu Nguyệt so Lâm Hổ hiểu nhiều lắm một chút. Tỉ như trận đấu này, một mực có cao thủ toàn bộ hành trình quan sát, tuy nói nghe không được thanh âm, nhưng Bạch Trạch thành cơ quan thuật nhất mạch có đặc thù pháp bảo Khuy Thiên Kính, có thể đem cái này tình huống bên trong biểu hiện ra đi. Trước mắt tình huống này, nhìn như xung quanh không có người, lại giống như có quá nhiều người. Nàng tuổi nhỏ lúc liền bị Công Thâu Xảo thu dưỡng. Đầu tiên là đi theo Công Thâu Xảo học tập. Về sau Công Thâu Xảo phát hiện mình vòng tròn có chút bế tắc, hoặc có lẽ là để cho nàng một mực đi theo mình, đối với Công Thâu Nguyệt trưởng thành bất lợi. Nàng cần tiếp xúc người đồng lứa, mới để cho nàng tiến vào học viện. Thân phận của nàng, người biết không nhiều. Công Thâu cái tên này, Bạch Trạch thành không có một vạn cũng có 8.000. Không có người sẽ liên tưởng đến Điếu Tạc Thiên Công Thâu Xảo. Tiếp theo Công Thâu Xảo là nhân tộc tu sĩ, hơn nữa không có đạo lữ. Lâm Hổ thấy nàng có chút chần chờ, vội mở miệng nói: chúng ta quản cái này để giao hợp, trao đổi vuốt ve hai bên cái đuôi, là hữu hảo giao tình thể hiện. Tuyệt đối không mang theo bất luận cái gì dâm uế tư tưởng, là một loại nghi thức thần thánh. Hồng hục, hồng hục. Lâm Hổ không nhịn được miệng to thở dốc một lần. Ngươi gạt người. Công Thâu Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Ngươi cái này thở dốc sáng vẻ kích động, là cá nhân đều biết không đơn giản có được hay không. Nàng cắn chặt môi, nội tâm có chút giãy giụa. Nhưng suy nghĩ một chút Lâm Hổ vừa rồi nói những chuyện kia, thật là có như vậy điểm đạo lý. Hiện tại nàng hàng đầu là đối Lâm Hổ phóng thích thiện ý, để Lâm Hổ tin tưởng mình nguyện ý hợp tác, theo sát thuyết phục những người khác thúc đẩy một lần này hoạt động. Cửu thành hội võ không phải hàng năm cử hành, trên căn bản là 4 năm một lần, tương đương với học viện tu sĩ đổi một vòng về sau mới có thể cử hành một lần. Mà học viện nuôi dưỡng chín thành phần lớn tu sĩ. Lâm Hổ nói tới, chỉ cần dùng tâm đi làm, thật có khả năng thành công. Trước đó không có người liên hợp là bởi vì không có tiền lệ. Một khi Tứ Linh cùng Bạch Trạch thành liên hợp một lần, người phía sau liền có tấm gương, đối với cái này sẽ không quá mức kháng cự. Dần dà liền có thể ảnh hưởng dưới một đời. Hơn nữa có thể thông qua liên thủ chiến đấu để hai bên quen thuộc, đối với bán yêu có lợi ích to lớn. Nàng hiện tại chỉ muốn thúc đẩy việc này. Nghĩ tới đây, Công Thâu Nguyệt cắn răng nói: tốt, ngươi tới sở đi. Nàng bây giờ quần áo tại Lâm Hổ xem ra còn quá mức bảo thủ, quá mức rút lại phía sau. Chờ lấy nữ tu chi ra sinh ý làm qua đến, hẳn là liền có thể gặp phải trào lưu. Bán yêu cách mông bộ vị đều là lấy ra một cái lỗ nhỏ, thuận tiện để cách đuôi đi ra. Nhưng là các nàng lại không có yêu thú loại kia, tùy tiện bằng phẳng tròn tròn lộ cách mông tâm thái, cho nên vô cùng thẹn thùng. Bây giờ nàng chổng mông lên, ngượng ngùng lộ ra cách đuôi của mình. Thỏ cách đuôi lông xù lại rất ngắn, mấu chốt là cách đuôi của nàng tuyết bạc một mảnh, thoạt nhìn cùng xảo ngọc bán yêu tư thái cách đuôi lại có không ít khác biệt. Lâm Hổ duỗi ra tà ác móng vuốt, không khỏi kích động. Đây chính là thỏ mẹ cách đuôi a, sống sờ sờ cách đuôi. Nha, cách đuôi bộ vị tương đối mẫn cảm. Lâm Hổ tội ác móng vuốt mò xuống đi thời điểm, Công Thâu Nguyệt không kiềm hãm được kêu thành tiếng. Khuôn mặt của nàng đã hồng thấu. Đã lớn như vậy. Còn là lần đầu tiên bị người sờ cách đuôi đây. Một mèo một thỏ đang tiến hành thần thánh giao hợp nghi thức. Ngoài sân đã nháo lật trời. Dù sao đây là hiện trường trực tiếp. Lâm Hổ ở bên trong làm sự tình. Trừ bỏ nói chuyện nghe không được. Mặt khác chỉ cần chú ý đi theo hắn khuy thiên kính là được. Cao thủ thần thức cường đại, phản ứng cũng cấp tốc, căn bản không sợ không thấy quá. Phát giác được một màn này, một chút tu sĩ mộng bức. Bọn họ, đây là đang làm gì con mắt mù à? Không phải chính là lẫn nhau sờ sờ cái đuôi sao, bán yêu cái mông có thể tùy tiện sờ sao, hẳn là không được. Các nàng có bộ phận yêu thú tập tính. Cái mông nơi này, đừng nói yêu thú, liền xem như ngươi. Có thể tùy tiện cho người khác sờ, ta có chút xem không hiểu đi về phía. Quá mê. Vừa rồi bọn họ không phải đang đánh nhau sao, làm sao đột nhiên trò chuyện vài câu liền bắt đầu trở nên thân mật đi lên, tình huống này không tốt. Tứ Linh bên này đã tụ tập không ít thế lực. Tứ Hung một bên kia còn tại đấu tranh nội bộ. Nếu như Bạc Trạc Thành người lại theo Tứ Linh liên thủ, sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Không chừng Tứ Hung có thể sẽ nghênh đón dự thi tới nay lần thứ nhất thất bại. Một nhóm người đang quan sát kỳ gì cách đuôi vấn đề. Một phần khác người đã nghĩ tới cấp độ càng sâu phương diện. Nhất là Tứ Hung cao thủ. Cho dù là yêu thú làm chủ, nhưng đến bọn họ cảnh giới này, trí lực phương diện đã cùng nhân tộc không nhiều lắm khác biệt. Tăng thêm còn có tu sĩ làm phụ tá. Sao lại không minh bạch cái này hàm nghĩa trong đó. Ngoài sân, Công Thâu xảo khuôn mặt quả thực đen rốt cuộc. Cái nhà đầu chết tiệt này, chuyện gì xảy ra, trước công chúng chồng mông lên để người khác sờ. Nhìn mèo chết bộ dáng, đều tại chảy nước miếng. Đây là bị người chiếm đại tiện nghi. Nhưng mấu chốt là bản thân nàng còn không rõ ràng lắm. Quá ngu đồ đệ a. Ngươi thế nhưng là phải nổi danh a, quả nhiên mình liền không nên từ bé đem nàng nuôi lớn. Nàng rất ít tiếp xúc cõi đời này nhân tình hiểm áp. Đưa đi học viện vẫn là quá muộn. Nha đầu này trong xương cốt chính là một ngốc bạch ngọc. Cái này không. Bị cặn bã mèo lừa gạt, bị ăn đậu hủ. Bạch Kiếm Thi kinh ngạc nhìn qua một màn này. Nàng thương thế còn không có khỏi hẳn. Bất quá xử lý rơi lực lượng trong cơ thể. Vấn đề liền không lớn. Thừa lại chỉ cần chậm rãi điều dưỡng là được. Cho nên chạy đến xem một chút náo nhiệt. Cùng Công Thâu xảo vừa tới, liền thấy cái này làm cho người ta không nói được lời nào một màn. Một bên Công Thâu xảo nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là tức giận. Kiếm Thi, con miêu yêu này tựa như là Bạch Hổ Thành, hắn là lai lịch thế nào? Công Thâu xảo cắn răng nghiến lợi hỏi. Nàng đã quyết định, nhất định phải cho con miêu yêu này đẹp mắt. Đồ đệ của ta đậu hũ, là ngươi có thể ăn, còn nữa ngươi ăn thì ăn a. Ngươi còn ở trước mặt mọi người biểu diễn. Đồ đệ của ta còn muốn mặt hay không, cái này ngốc đồ đệ a. Bạch Kiếm Thi biết rõ nàng khẳng định rất tức giận. Cũng tương tự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này là thế nào lắc lư người ta tiểu cô nương cách đuôi, nơi này quá riêng tư. Hơn nữa gia hỏa này rõ ràng đã mò tới trên mông. Nhìn tiểu cô nương ngượng ngùng bộ dáng, khỏi phải nói cỡ nào khó chịu. Đổi thành mình là Công Thâu xảo, hơn phân nửa cũng xé xé hắn. Ai, thực sự là thiếu ngươi, sơ qua đánh cái giảng hòa a. Thiên miêu người. Công Thâu xảo toàn thân chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Bạc Kiếm Thi nói. Tiên bối Lâm cái kia. Bạc Kiếm Thi gật đầu một cái. Nàng tiếp tục nói, không chỉ là vấn đề thân phận, tiếp theo chính là hắn đem Lâm Hổ trong khoảng thời gian này làm qua sự tình đều nói rồi nói. Cũng coi là giúp đỡ Lâm Hổ. Miễn cho đi ra bị đánh quá thảm. Vấn đề này nàng lại không tốt che chở Lâm Hổ. Dù sao cũng là ngươi đùa giỡn người ta đổ để trước đây.